chỉ có Thiên Long Thánh Tông võ giả. Hứa Khôn mở miệng nói, hình như là. Hứa Khôn nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi. Phòng trưng Thánh Hàng biết được Thánh Linh Tuyên bị bắt, nhất thời giận dữ, trực tiếp xuất kích, chỉ sợ Huyết Nguyệt Kiếm Tông người căn bản không có kịp phản ứng. Chương 3761, không có người có thể hộ đến ngươi. Hứa Khôn trầm giọng nói, cái này Thánh Hàng, Thiên Long Thánh Tông lần này bất quá xuất động 1000 vị giới chủ, liền không sợ chúng ta đem bọn hắn cho ăn. Lôi Thừa Công lúc này sắc mặt buồn khổ. Cho dù chỉ là Thiên Long Thánh Tông người, hai người bọn họ phương liên hợp lại, cũng rất khó ăn. Đỉnh thực lực, hai người bọn họ phương cộng lại, cũng không bằng Thiên Long Thánh Tông. Hứa Khôn lúc này, vừa sải bước ra, nhìn về phía trước. Thánh Hàng, ngươi là hiện tại liền phải triệt để sốc lên chiến sự sao? Hứa Khôn lúc này, quát khẽ một tiếng, thanh truyền mấy chục dặm. Phải thì thế nào? Kia dẫn đầu trung niên nam tử lúc này lại là khe nói, Hứa Khôn, ngươi là cái thá gì? Thượng cửu phẩm còn không phải, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không nói chuyện tư cách. Sở dĩ kéo ra trận thế cùng các ngươi Đông Hoa vực giao chiến, là nghĩ minh xác nói cho ngươi nhóm, này chiến ngươi nhóm thất bại, để các ngươi đầu hàng, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhóm ngược lại là một bộ liều chết nhất chiến tư thế, còn cùng các ngươi hao tổn cái gì? Mau thả Thánh Linh Tuyên, nếu không, Long Cốc bên trong, tất cả mọi người, đều phải chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc một lạnh. Ngươi nói Thánh Linh Tuyên, là cái này ra hỏa sao? Mà ngay tại lúc này, một thanh âm từ từ vang lên. Theo kia một thanh âm vang lên, tại chỗ tất cả mọi người, ánh mắt đều là tụ tập mà đi. Thánh Hàng tiên sinh. Thánh Linh Tuyên lúc này nhìn thấy Thánh Hàng, lập tức thần sắc vui mừng, vẻ vải khí tức, toàn bộ tán đi, hét lớn, đám hôn đàn này, giết sạch hắn nhóm. Thánh Hàng nhìn thấy Thánh Linh Tuyên lúc này thê thảm bộ dáng, nội tâm cũng là sát khí bành trướng. Thả hắn, trẻ tuổi người. Thánh Hàng ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh vị đạo. Mục Vân lúc này, xách theo Thánh Linh Tuyên, một bước đi ra, cười nói, thả hắn. Vậy không được, cái này ra hỏa kém chút giết bằng hữu của ta, ta cũng không muốn thả. Kia người muốn chết sao? Thánh Hàng khẽ nói. Tự nhiên càng là không muốn chết. Vào giờ phút này, Thiên Long Thánh Tông hơn 10 vị cựu phẩm trưởng lão, đều là thần sắc lấp lóe. Hứa Khôn nhìn về phía Mục Vân, hô một tiếng, lắc đầu. Mục Vân minh bạch Hứa Khôn phó viện trưởng ý tứ. Hứa viện trưởng. Mục Vân lúc này nói thẳng, chuyện nơi đây, giao cho ta đến làm như thế nào? Nghe đến lời này, Hứa Khôn sững sờ. Mục Vân lại là lần nữa nói, dù sao đều là chết, ta đến bàn sống cục diện này, còn mời Hứa viện trưởng tin ta một lần. Cái này nhất khắc, Hứa Khôn trầm mặc, mà sau nhìn về phía Mục Vân nói, tốt, Mục Vân, nhớ lấy, chuyện không thể làm, không thể toàn quân bị diệt. Hắn liền là Mục Vân. Lôi Thừa Công lúc này nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc không thôi. Đa tạ Mục công tử, cứu Lôi Tiêu cùng Lôi Khôn huynh đệ hai người, tại hạ còn không tới kịp ở trước mặt cảm tạ. Lôi Thừa Công chắp tay nói. Đám người nghe đến lời này, nội tâm kinh ngạc. Mục Vân. Cứu Lôi Tiêu, Lôi Khôn. Lôi Tiêu. Lôi Khôn. Trước kia là Kinh Lôi Tông bên trong tiếng tăm lừng lấy tuyệt đại song tiêu, vào thất hung thiên, một mực là bạt vô âm tín. Bị Mục Vân cứu rồi. Mục Vân lúc này lại là tuyệt không đối với việc này mặt nói nhiều, cười nói, nếu như nói đa tạ, kia liền chờ việc này kết thúc, phóng tới cùng một chỗ đi. Cuồng vọng hàng người. Lúc này, Thiên Long Thánh Tông bên trong, một vị lão giả, vừa sải bước ra, khẽ nói, Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông, tất nhiên diệt vong, liền là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được ngươi nhóm. Ngươi thật đúng là thở mạnh, không sợ nín chết chính mình. Mục Vân cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi Thiên Long Thánh Tông. Sướng sao? Vô chi hậu bối, nhận lấy cái chết. Lúc này, trưởng lão kia lại là toàn thân khí tức phóng thích, dây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Hứa Khôn cùng Lôi Thừa Công hai người đều là sắc mặt đột biến, lần lượt giết ra. Phanh phanh. Giữa không trung ở giữa, hai người giết ra, cùng lão giả kia cứng đối cứng nhất thức. Chỉ là, sau một khắc, hai thân ảnh, dây lát ở giữa rút lui. Mà lão giả kia, lại là đứng tại chỗ, khí tức vững như bàn thạch. Hai cái trung cửu phẩm mà thôi, không có tác dụng lớn. Lúc này, Hứa Khôn cùng Lôi Thừa Công hai người đều là biến sắc. Trên lệnh quá lớn. Thiên Long Thánh Tông cái này thứ bậc nhất đẳng thế lực, so với Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, có thể nói là hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc. Giống như Thánh Hàng nói tới, sáu đại tông môn liên thủ, sở dĩ một mực chưa hề công kích, hơn phân nửa nguyên nhân là cho bốn đại tông môn áp lực, để bốn đại tông môn không chiến tự tan. Như thật động thủ, bốn đại tông môn không có phần thắng chút nào. Mà giờ khắc này, lão giả nhìn về phía Mục Vân, cười lạnh nói, không có người có thể hộ đến ngươi. Bá. Sát na, lão giả ra quyền, thân thể bốn phía, thánh long khí hơi thở tràn ngập, thẳng tắp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc phát lạnh, một cái đem Thánh Linh Tuyên trực tiếp cắm tới trên mặt đất, bước chân bước ra. Ta đến linh giáo một chút, cái gọi là Thiên Long Thánh Tông, đến cùng có cái gì bá khí tư cách. Sát na, Mục Vân thể nội, khí tức tăng vọt. Vạn Nguyên Quy Thiên Đại Ấn. Một câu uống xong, một đạo ấn ký, tại thời khắc giây lát ở giữa nện xuống. Vạn Nguyên Quy Thiên lực lượng, tại thời khắc càn quét ra. Kia ấn ký giây lát ở giữa bao phủ lại lão giả thân thể. Lão giả thần sắc bình tĩnh, hư lạnh một tiếng, hai tay cầm ra, như muốn xé rách ấn ký. Khen. Chỉ là, nhất đạo âm vang thanh âm tại thời khắc vang lên. Đại ấn hoàn chỉnh. Lão giả biến sắc. Thượng cửu phẩm mà thôi, tính là thứ gì? Mục Vân thân ảnh, lúc này lại là đột nhiên xuất hiện tại lão giả thân trước, bàn tay cầm ra. Lão giả lúc này, sắc mặt đột biến, vội vàng song quyền tề xuất, đánh phía Mục Vân. Có thể là lúc này, Mục Vân đồng dạng là một quyền đập ra. Bành! Một cỗ vô hình ba động, dây lát ở giữa phóng thích ra. Đại địa tại thời khắc, run không ngừng. Lão giả lúc này, cánh tay dây lát ở giữa cuốn lượn, hai đầu cánh tay chỗ, xương cốt lồi ra, ngay sau đó lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay trực tiếp cầm ra. Chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy nhất đạo ngân long hóa thành quang điểm, dây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước, ngăn cản Mục Vân thân thể. Mục Vân lúc này cảm nhận được kia ngân long mang đến quang mang uy hiếp, dây lát ở giữa rút lui. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân vào giờ phút này bước chân ngừng lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy Thánh Hàng lúc này trong tay xách theo hai tay rũ lao giả. Thiên Long Thánh Tông thượng cửu phẩm, chỉ thường thôi. Mục Vân cười nhạo một tiếng nói, bán hóa chúa tể cảnh, không biết thực lực như thế nào. Mà cùng lúc đó, tại chỗ đám người, lại là sớm đã là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này, liền là Mục Vân thực lực. Siêu Việt thượng cửu phẩm. Chưa tới bán hóa chúa tể cảnh. Mạnh Túy thấy cảnh này, lại là khỏe miệng khẽ nhếch, thì thầm nói, lúc này mới giống như là ngươi. Mà giờ khắc này, Thiên Long Thánh Tông một đoàn người, thần sắc đều là không tốt. Thánh Hàng lúc này nhìn về phía Mục Vân, thì thầm nói, ngược lại là ta nhìn sai rồi. Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi cái này một vị thiên tiêu, hiếm thấy. Chỉ là, Thánh Hàng một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, mỉm cười nói, Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông diệt vong, là tất nhiên, ngươi cần gì cố duy trì ý kiến của mình, không như bái nhập ta Thiên Long Thánh Tông bên trong, mới có thể đủ nở rộ ngươi thiên phú. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hô hấp ngưng lại. Mục Vân nhìn về phía Thánh Hàng, lại hơi hơi cười nói, Thiên Long Thánh Tông, rất cường đại sao. Liên là tông chủ cho ta làm, ta cũng lười làm. Chương 3762, bán hóa chúa tể cảnh. Cái này nhất khắc, tại chỗ đám người, đều là thần sắc rung động. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt nóng rực. Hắn nhóm đã đến chỗ này, không có ý định trở về. Mục Vân lời này, tự nhiên là cực kỳ cổ vũ nhân tâm. Nhìn đến, là ôm lấy hội chết chi tâm. Thánh Hàng khẽ cười nói, nếu như thế, cũng được, hôm nay, cái này chiến sự, liền từ Long Cốc bắt đầu đi. Thánh Hàng một câu rơi xuống, một giây lát ở giữa, bàn tay vung xuống, đạo đạo phá không âm thanh, tại thời khắc xung ra. Chém giết, như vậy bắt đầu. Mục Vân đúng không? Thánh Hàng nhìn về phía Mục Vân, khẽ nói, thả người đi. Ta có thể tha một bộ phận người bất tử, nếu không. Thả người. Mục Vân lúc này, lại là một quyền đánh tới hướng Thánh Linh Tuyên đầu, đem Thánh Linh Tuyên một nửa thân thể đều là nhập vào tới mặt đất hạ. Thánh Linh Tuyên một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy xương cốt đều là vỡ vụn ra. Ta thật vất vả bắt trở lại, một điểm tin tức không có phủ lấy, liền thả rồi. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mục Vân lúc này, từng quyền đập ra, Thánh Linh Tuyên một tiếng chu lên. Làm càn. Lúc này, Thánh Hàng đại nộ, dây lát ở giữa thân ảnh lóe lên, tại thời khắc phóng tới Mục Vân. Tới đi. Mục Vân lúc này, lại là không có nửa điểm tránh lui tâm tư. Thân ảnh xông ra ở giữa, bàn cổ linh lúc này, cũng là thẳng hướng một bên khác. Bàn cổ linh. Coi chừng những cái kia thượng cửu phẩm. Vâng. Mục Vân thân ảnh xông ra, song quyền tề xuất. Vạn Nguyên Quy Thiên thần phù. Nhất đạo thần phù, dây lát ở giữa xông ra, trực tiếp bao phủ lại Thánh Hàng thân thể. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xông lên phía trước. Lan đi. Chỉ là tại thời khắc, Thánh Hàng lại là quát khẽ một tiếng, khí thế bằng bạc, tại thời khắc bốc lên. Mà lấy Thánh Hàng làm trung tâm, phảng phất thiên địa tại thời khắc đều là biến. Nếu như nói cái này thiên địa, là vô chủ. Vậy bây giờ, giống như thiên địa sinh ra chủ nhân. Mà cái này chủ nhân, chính là Thánh Hàng. Tại thời khắc này, Thánh Hàng phảng phất là thiên địa duy nhất, dùng hắn làm trung tâm, hết thảy đều lộ ra kia không trọng yếu,

ngàn dặm đại địa bị nhẹ nhàng một bàn tay, cơ hồ là triệt để đập nát. Chúa tể cảnh cường đến trình độ này, Linh Tuyệt Phong lúc này cũng là nộ khí thiêu đốt, đằng đằng sát khí trực tiếp xông ra. Hai vị cường đại chúa tể cảnh lúc này dây lát ở giữa giao thủ đến một chỗ. Giết! Linh Tuyệt Phong tại thời khắc một câu uống xong, sát khí bành trướng. Gia Cát Tổ Hào lúc này quanh thân mấy vạn đạo giới văn chen chúc mà tụ, đạo đạo giới văn tại thời khắc càn quét thiên địa, khiến người ta cảm thấy tựa hồ thiên địa tại thời khắc đều là thuộc về Gia Cát Tổ Hào trường khống. Thất cấp giới trận sư, giới trận đại sư cấp bậc. Mục Vân thì thầm nói, quả nhiên khủng bố. Mà giờ khắc này, Băng Ngưng Xương lại lần nữa nói, thiếu chủ, Gia Cát Tổ Hào là thoát ly từ thiên thượng lâu, người này xuất hiện, chỉ sợ thiên thượng lâu không ít người muốn để hắn chết, lưu tại thiếu chủ bên cạnh, không phải chuyện tốt. Mục Vân nghe vậy, không có nói nhiều. Những năm gần đây, nếu không phải là Gia Cát Tổ Hào dạy bảo, hắn giới trận con đường, cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Mặc dù Gia Cát Tổ Hào cũng là vì để hắn cứu ra chính mình. Có thể là, mấy trăm năm ở chung, dù sao cũng là có một chút bằng hữu cảm giác. Rồi nói sau. Mục Vân chậm rãi nói, lần này, trước giải quyết tứ tông sự tình mới quyết định. Ừm. Lúc này, Băng Ngưng Xương trực tiếp bước ra, nhìn về phía Linh Tiêu Vân, lanh đạm nói, Linh Tiêu Vân, tới đi. Linh Tiêu Vân lúc này, nộ khí không nhỏ, trực tiếp vượt bước dễ ra. Hai người thân vì hai đại đỉnh tiêm thứ nhất đẳng thế lực chi chủ, thực lực tự nhiên là cường đại nhất. Cái này nhất khắc, lập tức, song phương chúa tể nhóm, lần lượt xuất thủ. Đại chiến tái khởi. Chỉ là lúc này, giới vị cảnh giới đám võ giả, đều là rời xa đến ngoài trăm dặm. Mặc dù là như thế, ở giữa thiên địa cuồng bạo giới lực, vẫn ý như cũng là để trong lòng người phát lạnh. Đây chính là chúa tể cảnh, cơ hồ là tồn tại ở giữa thiên địa đỉnh phong cấp bậc. Nay chiến, đối từng vị giới chủ, vụ ngắn ngày thành rung động thật lớn. Và anh, thiên không phảng phất bị xé nứt. Những này chúa tể đều là không muốn thương tổn đuổi kịp đại địa phía trên giới vị cảnh giới đám võ giả, lần lượt là đang lâm ngàn trượng vạn trượng trên không trung chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, có chút một tia dư lực rơi xuống, đã là đem đến mặt đất dùng chuyển cảnh hoang tàn khắp nơi. Âm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Mục Vân lúc này nhìn bốn phía, một thân ảnh tại thời khắc giống như quỷ mị xuất hiện tại bên người. Mục Vân không nói hai lời, một kiếm lấy ra, báo tản kiếm chi huy. Dây lát ở giữa phong xuất ra nhất đạo khủng bố kiếm mang, tại thời khắc giết ra. Khen. Chỉ là, kiếm khí tại thời khắc chém ra thời điểm, lại là bị một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh nát. Chỉ thấy kia thân ảnh, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Mục Vân. Người kia cười nhìn về phía Mục Vân, nói, ta đến chế phục ngươi tốt. Tại hạ Linh Cơ Nhân. Nam tử nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, yên tâm, ngươi dù sao cũng là thần đế chi tử, ta tự nhiên là không dám giết ngươi. Chỉ là... Hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Linh Cơ Nhân cười ha hả nói, Gia Cát Tổ Hào có thể là thiên thượng lâu bên trong, không ít người muốn để hắn chết, kết quả ngươi cứu ra hắn, còn mang ra, thiên thượng lâu không thể bỏ qua. Chúng ta tự nhiên là không có dũng khí tru sát thần đế tử, có thể là thiên thượng lâu. Chỉ sợ không có cái gì không dám. Nghe thấy lời ấy, Mục Vân lại là cười nói, nhọc lòng sự tình thật đúng là nhiều, ta cũng coi là vừa đạp vào chúa tể cảnh bên trong một nửa, hôm nay liền lấy ngươi đến dương danh. Linh Cơ Nhân cười cười, lại là cũng không thèm để ý. Đi đến bán hoa chúa tể cảnh Mục Vân, thực lực cường sao? Tính không được cường đại. Cùng chân chính chúa tể cảnh so sánh, bán hoa chúa tể cảnh thật không tính cường. Dù sao cốc chủ phân phó, không thể giết Mục Vân, đoạn cái cánh tay đoạn chân, để cái này ra hỏa trung thực xuống tới, hẳn là không có vấn đề gì. Mục Vân tay cầm báo tàn kiếm, thở ra một hơi. Linh Cơ Nhân có thể không phải hắn cái này loại gà mở chúa tể. Hơn nữa, sơ nhập bán hóa chúa tể cảnh, không có thất phẩm giới quyết, đối lực lượng chưa chân chính trường khống, chỉ sợ thực lực không phát huy ra chân chính toàn bộ. Nhưng là, đây cũng là hắn cơ hội. Dung chiến, đến xúc tiến lĩnh ngộ của mình. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân tại thời khắc, trong tay báo tàng kiếm, quang mang bắn ra bốn phía. Thất phẩm giới khí báo tàng kiếm, so với thiên ấn thần kiếm đến muốn cường thịnh mấy phần. Phẩm cấp đề cao, cũng là giới khí bản thân tính chất biến hóa, nhất phẩm chỉ kém, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Và anh, hai thân ảnh, tại thời khắc cầm vang ở giữa giết ra. Hơn 10 vị chúa tể cảnh, lúc này cơ hồ là giao thủ phạm vi, bao phủ thiên địa. Hạ phương, các phương giới vị chiến sĩ, chung quy là nhịn không được, lại lần nữa bắt đầu giao thủ. Cái này nhất khắc, hai tọa sơn mạch giao nhau bình nguyên phía trên trời dưới đất, khắp nơi đều là tại buộc phát đại chiến. Hơn nữa theo càng ngày càng nghiêm trọng, đại chiến tác động đến phạm vi, cũng là lan tràn đến hai tọa sơn mạch ở giữa. Và anh, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Mục Vân vào giờ phút này, thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Tại hắn thân trước, Linh Cơ Nhân tóc dài phất phới, mặt mỉm cười. Chúa tể đạo nguyên điểm lực lượng, ngươi còn vô pháp trưởng khống triệt để, như thế nào cùng ta đấu? Mục đế tử, vẫn là chờ đãi bọn hắn giao chiến kết thúc rồi nói sau. Linh Cơ Nhân cười ha hả nói. Chương 3783, giao chiến chúa tể cảnh. Nghe thấy lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, chờ đợi hắn nhóm giao chiến kết thúc. Kia cần gì chứ? Linh Cơ Nhân hai con mắt hơi hơi lấp lóe, từ từ nói, ta ngược lại là nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Ý tưởng hay? Cái gì? Linh Cơ Nhân cười nói, nếu là ta bắt sống ngươi, tra tấn ngươi, ta nghĩ Băng Ngưng Xương là không dám ra tay à. Kia Đông Hoa vực, ngược lại là có thể cầm xuống. Là ý kiến hay. Mục Vân cũng là cười nói, chỉ sợ ngươi làm không được. Cái này không khó. Linh Cơ Nhân lúc này vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Ầm ầm. Thiên địa chi lực, tại thời khắc hội tụ ở Linh Cơ Nhân thể nội, dây lắt gian sử đến hắn nhìn, giống như thiên địa cự phách, giống như hồng hoang cổ thần, giống như vạn cổ thần chỉ. Một bàn tay tại thời khắc trực tiếp phủ xuống, hướng phía Mục Vân bắt tới. Và anh, bốn phía không gian sụp đổ, Mục Vân tại thời khắc, thân thể rút lui. Có thể là, theo không gian sụp đổ, rút lui tốc độ, cũng là nhận cực lớn hạn chế. Mục Vân bước chân lui lại ở giữa, lực lượng toàn thân bị kiềm chế. Linh Cơ Nhân đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân hậu bối, một tay chụp vào Mục Vân bả vai. Người chạy không thoát. Linh Cơ Nhân cười cười nói. Khen. Chỉ là sát na, báo tàn kiếm tại thời khắc, lại là dây lát ở giữa vạch qua. Linh Cơ Nhân không thể không rút tay về, có thể là kêu bàn tay kình đạo, tại thời khắc vẫn y như cũ chụp về phía Mục Vân. Vâng. Mục Vân thân thể tại thời khắc mãnh liệt bắn mà ra. Cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Linh Cơ Nhân không có bất kỳ lùi bước. Lại lần nữa tới gần Mục Vân. Mục Vân lúc này rõ ràng chính mình, không đường tối lui. Vừa xài bước ra, sát khí càn quét mà ra. Thương Hoàng Thần Y, lúc này dây lát ở giữa bao trùm toàn thân. Thiên địa hồng lô tại thời khắc, cũng là trôi nổi tại Mục Vân đỉnh đầu phía trên. Cái này hai đại thần binh tương trợ, Mục Vân chí ít có thể cam đoan chính mình tại đối mặt Linh Cơ Nhân thời điểm, không thể bị động như vậy. Mà làm Linh Cơ Nhân nhìn thấy Mục Vân bề ngoài phát sinh biến hóa thời khắc, cũng là kinh ngạc. Khải giáp loại thần binh. Đỉnh lô loại thần binh. Linh Cơ Nhân ánh mắt mang nóng rực, nhịn không được nói, không hổ là thần đế chi tử, hai món bảo vật này, ta đều nhìn không ra nguyên cơ tới. Lúc này, Linh Cơ Nhân thậm chí là nội tâm lên sát ý. Nếu là giết Mục Vân, đoạt được hai món chí bảo này, trốn xa hắn chỗ, giấu kín lên, cho dù là thần đế tìm hắn đều khó. Mục Vân cũng là từ Linh Cơ Nhân mắt bên trong, nhìn thấy trần trụi tham lam. Tiểu tử, ngươi mệnh, ta muốn. Linh Cơ Nhân lúc này khí tức bạo phát, bàn tay kình thiên, che xuống. Chỉ là tại thời khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng lại là đột nhiên bộc phát ra. Bá. Thân ảnh lóe lên, tốc độ so với vừa rồi, nhanh mấy lần không ngừng, một kiếm giết ra, đụng tới bàn tay ngân, tiếng oanh minh vang lên. Có thể là lần này, Mục Vân cũng không có bị động như vậy. Thương Hoàng Thần Y ra chỉ cùng thiên địa hồng lô tăng phúc, làm cho Mục Vân tại tốc độ cùng lực lượng bên trên, càng thêm cường đại. Mà từ vừa rồi đến bây giờ, Mục Vân dần dần phát hiện, chúa tể đạo nguyên điểm cường đại chỗ. Lưỡng đạo chúa tể đạo nguyên điểm, có thể phóng thích ra huy lực, cũng không phải là đồng dạng cường hành có thể so sánh với. Mục Vân nhìn về phía Linh Cơ Nhân, khẽ cười nói, đại khái đối chúa tể đạo lực lượng có một chút hiểu, phát hiện ngươi cho ta cảm giác, cũng không có cường thịnh như vậy. Linh Cơ Nhân cười nhạo một tiếng. Mục Vân tiếp theo nói, tiếp xuống, thử xem phản kích, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Vậy ta ngược lại là rửa mắt mà đợi. Linh Cơ Nhân cười nhạo nói, chỉ là vừa tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm. Liền muốn cùng hắn cái này các loại, đã là bước ra 10 mét chúa tể đạo cấp bậc so với. Không thể không nói, Mục Vân quá ý tưởng kỳ lạ. Cường thịnh lực đạo, tại thời khắc lao vùn vụt ra ở giữa, bạo phát lực 10 phần. Vâng! Mục Vân một kiếm lấy ra. Mà theo báo tản kiếm giết ra thời điểm, tại thời khắc, mũi kiếm bên ngoài, nham tương cự lòng, leo lên lấy kiếm khí, cũng là thẳng tắp giết ra. Linh Cơ Nhân lúc này hai tay kết ấn, thân trước xuất hiện nhất đạo giới lực bích trướng, ngăn cản kiếm khí kia càn quét. Khen. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Linh Cơ Nhân thân trước giới lực bích trướng, tại thời khắc đột nhiên tan rã. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Cuồng bạo khí thế, tại thời khắc bốc lên. Linh Cơ Nhân thân thể, tại thời khắc rút lui. Chỉ thấy hắn tay háo phía trên, xuất hiện vỡ vụn, chỗ cánh tay tiên huyết tí tách lưu lại. Linh Cơ Nhân sắc mặt tại thời khắc, cũng là hết sức khó coi. Bị thương. Thế mà bị Mục Vân thực lực thế này cho thương đến. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là nội tâm kinh hỉ. Quả là thế. Lưỡng đạo chúa tể đạo nguyên điểm, đối với hắn nắm giữ hai phần lực lượng gia trì. Mà cái này hai phần lực lượng gia trì, có thể bộc phát ra uy lực, cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này để Mục Vân mừng rỡ như điên. Như thế nói đến, hắn sau này đi ra hai đầu đại đạo, kia hai đầu đại đạo gia trì, càng là hoàn toàn khác biệt. Mục Vân vào giờ phút này, tay cầm báo tàng kiếm, khí thế hoàn toàn khác biệt. Lao giả, đi ra 10 mét không tầm thường sao. Lao tử 1 mét không đi ra, như thường chơi chết ngươi. Ngươi tìm chết. Linh cơ nhân lúc này, nộ khí bạo phát, đằng đằng sát khí. Vâng. Trong một sát na, hắn trong tay xuất hiện một tòa cựu tầng tháp cao. Tháp cao tại thời khắc, không ngừng cao tốc xoay tròn, bộc phát ra đạo đạo cường thịnh khí tức tới. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, theo tháp cao càn quét mà ra, lực lượng bộc phát ra. Đại đạo phía trên, lực lượng ngưng tụ, cuồng bạo chi thế, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra. Phảng phất linh cơ nhân đại đạo lực lượng, tại thời khắc chuyển hóa đến tháp cao phía trên, phóng thích mà ra. Mục Vân chưa hề chủ quan, cầm trong tay thần kiếm, lại lần nữa giết ra. Kiếm thể tứ đoán, tại thời khắc cũng là phóng thích mà ra. Lục mang quy thần kiếm pháp, lúc này một chiêu một thức, uy lực cũng là bạo phát. Không chỉ như vậy, thanh lôi thần nguyên quyết, ngưng tụ lôi châu, cũng là không ngừng đánh gãy linh cơ nhân công kích. Cái này nhất khắc, Mục Vân cơ hồ là sử ra chính mình quen thuộc các loại công kích. Mà linh cơ nhân lúc này, lại là mặt không đổi sắc, bước chân bước ra, sát khí bành trướng. Cựu tầng tháp cao lúc này, cũng là phóng xuất ra đạo đạo giới lực công kích, càng ngày càng hung mãnh. Mục Vân minh bạch, không có thất phẩm giới quyết lực lượng bạo phát, nguyên điểm lực lượng, rất khó triệt để thi triển. Chỉ là, Mục Vân trong đầu, lại là nổi bật ra một cái ý nghĩ. Thương thiên chi nhãn, thái cực chi đạo. Nếu như tăng thêm chúa tể đạo nguyên điểm lực lượng bạo phát, có phải là hội càng mạnh? Vào giờ phút này, linh cơ nhân đã là bị Mục Vân 5 lần 7 lượt phá giới triệt để khí tạc. Hắn có thể cảm giác được, Mục Vân thi triển giới quyết, bạo phát lực đã là đi đến đỉnh phong, không phải rất mạnh, có thể là hết lần này tới lần khác, lại là có thể ngăn cản lại công kích của hắn. Vẹn vẹn là cái này một điểm nhìn đến, rất kỳ quái. Chỉ là, bất kể như thế nào, cái này tiểu tử. Để hắn mất hết mặt mũi. Chịu chết đi. Linh cơ nhân lúc này một câu uống xong, tay nâng tháp cao, dây lát ở giữa ném ra ngoài, tháp cao trực tiếp chấn nhiếp Mục Vân mà tới. Báo tản kiếm lúc này tản mát ra đạo đạo kiếm khí, phô thiên cái địa, trực tiếp thẳng hướng tháp cao. Có thể là tháp cao lúc này, vẫn ý như cũ là trực tiếp rơi xuống. Mục Vân tay nâng báo tản kiếm. Tháp cao áp chế gắt gao lại hắn thân thể. Theo ta chơi, ngươi không đủ. Linh cơ nhân lúc này cười lạnh nói. Ngươi đắc ý như vậy làm cái gì? Mục Vân lúc này lại là cười nhạo một tiếng. Chương 3784, chém giết linh cơ nhân. Áp chế lại một vị vẹn vẹn tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm võ giả, ngươi rất hưng phấn sao? Không cảm giác rất mất mặt sao? Chí ít đến bây giờ, ngươi vẫn không có thể cầm nã ta, càng miễn bàn giết ta. Mục Vân lúc này mở miệng châm chọc nói. Linh cơ nhân ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân lại là tâm bình khí hòa cười nói, đến bây giờ, ngươi muốn giết ta, vậy thì càng không có khả năng. Vâng. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thể nội khí tức, bộc phát ra. Thương thiên chi nhãn, tại thời khắc đột nhiên quang mang lóe lên. Tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Ầm một tiếng, nổ bể ra tới. Chỉ thấy Mục Vân đôi mắt bên trong, dây lát ở giữa sông ra đạo đạo lợi nhận, cũng không phải là phong nhận, mà là không gian lợi nhận. Chỉ là lần này, những cái kia không gian lợi nhận, cùng lúc trước lại là khác nhau rất lớn. Từng đạo không gian lợi nhận, giống như từng trôi loan đao, phô thiên cái địa giết ra. Mà tại những cái kia lợi nhận ở giữa, còn xuất hiện từng đạo càng thêm nhỏ xíu lợi nhận. Phảng phất là răng cưa đao phong đồng dạng. Ba ba ba. Đạo đạo không gian lợi nhận tại thời khắc, ngưng tụ thành cuồng bạo khí tức, trong một chớp mắt, chen chúc mà ra. Linh cơ nhân thấy cảnh này, biến sắc, chỉ cảm thấy nội tâm xuất hiện một cỗ khủng hoảng cảm giác. Cái kia đạo đạo lợi nhận, cho hắn một loại uy hiếp được sinh mệnh cảm giác tới. Chịu chết đi. Mục Vân một câu uống xong, sát khí trải rộng ra. Quả nhiên. Vào giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không gian lợi nhận, tăng phúc. Mỗi một đạo lợi nhận không gian vặn mẹo, đều là càng thêm tinh tế, càng ra cường liếc, trừ cái đó ra, cái kia đạo đạo lợi nhận bị thêm vào răng cưa lợi nhận, tại thời khắc cũng là lộ ra rất tinh nhuệ. Dùng chúa tể nguyên điểm lực lượng thôi động, đúng là càng thêm cường đại. Lúc này, đạo đạo lợi nhận, trực tiếp thẳng hướng linh cơ nhân. Linh cơ nhân tâm thần hung ác, hai tay nắm chặt ở giữa, tiên huyết tí tách mà ra, những cái kia giọt máu. Hóa thành đạo đạo huyết vụ, quanh quẩn thành một tấm lưới. Tựa hồ lúc này, giọt máu ngưng tụ mà ra huyết võng, lập tức hóa thành nhất đạo huyết thuẫn. Mà huyết thuẫn trước, càng là xuất hiện từng chiếc gai nhọn, lóe ra màu đỏ tươi quang mang. Hiển nhiên, linh cơ nhân rõ ràng cảm thấy được, Mục Vân thi triển thủ đoạn, mang cho hắn cường đại uy hiếp, tại thời khắc cũng là không có dũng khí khinh thường. Tại thời khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Giết! Tiếng quát vang lên lần nữa. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc nổ bể ra tới. Đạo đạo lợi nhận, giống như sông pha chiến đấu binh sĩ, công kích mãnh liệt lấy linh cơ nhân thân trước huyết thuẫn, như muốn liều chết đánh vào thành môn. Khanh khanh khanh âm thanh, không dứt bên hai. Huyết thuẫn, tại thời khắc xuất hiện vết rách. Linh cơ nhân thần sắc trắng bệnh. Không có khả năng. Nhất thời ở giữa, linh cơ nhân bàn tay một nắm, khí tức kinh khủng, tại thời khắc buộc phát ra. Âm âm âm thanh, nhất thời ở giữa vang lên. Huyết thuẫn không ngừng chữa trị. Mà Mục Vân tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem linh cơ nhân cử động lần này. Thương thiên tai nan. Sát na ở giữa, xuất hiện lần nữa, đạo đạo điên cuồng bạo phát lực. Không còn là không gian lợi nhận, mà là không gian vòng xoáy. Kia vòng xoáy, tại thời khắc, bốn phương tám hướng ở giữa, ngưng tụ thành từng đạo lớn chừng bàn tay, đem linh cơ nhân thân thể quay trúng quanh. Giết! Quát khẽ một tiếng, sát khí ngưng tụ. Cuồng bạo khí tức, tại thời khắc phóng thích ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, không gian vòng xoáy tại thời khắc, lại lần nữa đánh nát huyết thuẫn. Linh cơ nhân tuy nói không ngừng bù đắp huyết thuẫn, có thể là kêu huyết thuẫn hao tổn tốc độ, lại là xa xa siêu việt hắn bù đắp tốc độ. Sao lại thế? Linh cơ nhân lúc này, thần sắc thảm đạm. Làm sao lại không? Lúc này, Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng, cười nhạo nói, ngươi cho rằng không thể, chỉ là ngươi cho rằng. Phốc phốc phốc phốc. Nhất thời ở giữa, đạo đạo không gian vòng xoáy, đem linh cơ nhân thân thể cho xoắn nát. Phốc phốc phốc phốc tiên huyết tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng buộc phát ra. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc quanh quẩn không dứt. Linh cơ nhân thân thể, không ngừng vỡ tan, tiên huyết nổ tung. Vâng! Thiên địa tại thời khắc, buộc phát ra nhất đạo kinh lôi thanh âm. Cả kinh tiếng sấm tại thời khắc, cũng là từ từ tăng tốc, phảng phất xé rách thiên địa. Mà tại thời khắc này, tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa. Chúa tể cảnh. Vẫn lạc. Giao thủ đến thời khắc này, đệ nhất vị chúa tể cảnh mất mạng. Cái này nhất khắc, Linh Tuyệt Phong cùng Gia Cắt Tổ Hào hai người, lần lượt hiện thân. Linh cơ nhân. Linh Tuyệt Phong lúc này lào ánh mắt mang lóe lên, lạnh lùng nói, hỗn đản. Linh cơ nhân chúa tể đạo đi ra 10 mét, căn cơ vững chắc. Thế mà bị Mục Vân chém giết. Lúc này, Gia Cắt Tổ Hào cười ha ha nói, không sai không sai, Mục Vân, thân vị thành vũ thần đế chi tử, ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh. Lúc này, Linh Tuyệt Phong thần sắc băng lãnh. Gia Cắt Tổ Hào, ngươi bất ở chỗ này đắc ý. Linh Tuyệt Phong khe nói, ngươi một ngày hiện thân, thiên thượng lâu nhất định biết, mà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cắt Tổ Hào cười ha ha nói, ngươi ngược lại là lo lắng an nguy của ta lên rồi. Hừ. Lúc này, Mục Vân cũng là thở hừng hộp, nhìn bốn phía. Chém giết một vị chúa tể cảnh không giả. Có thể là, thi triển thương thiên thần trạm cùng thương thiên thai nan về sau, hắn có thể cảm giác được. Chính mình thể nội ẩn chứa giới lực cùng với chúa tể đạo nguyên điểm lực lượng tiêu hao rất nhiều. Đặc biệt là chúa tể đạo nguyên điểm tăng phúc thiên địa chi lực, cơ hồ là hao tổn trống không. Thương thiên thần trảm cùng thương thiên thai nan uy lực đề thăng, có thể là tiêu hao, cũng là cự phúc đề thăng. Mục Vân tự lẩm bẩm, như thế nhìn đến, chiêu này vẫn không thể tùy thời thi triển. Chỉ là, dù vậy, cũng là để Mục Vân cảm giác rất là kích động. Thương thiên chi nhãn uy lực đề thăng, hắn chém giết năng lực cũng liền đề thăng. Cho dù tiêu hao lớn, có thể là có thể đề thăng chiến lực, mới là trọng yếu nhất. Như thế nói đến, thái cực chi đạo, cũng hẳn là tăng lên A. Vào giờ phút này, bốn phía giao chiến tại tiếp tục. Băng Tàm Cung hơn 10 vị chúa tể cảnh, cùng với 4 vị quân vương, tăng thêm Gia Cắt Tổ Hào cùng La Sát Quỷ Vương, 4 đại tông môn tuy nói hơn 30 vị chúa tể cảnh, có thể là tuyệt không chiêm cứ ưu thế gì. Hiện tại tổn thất một vị chúa tể cảnh, đối tứ phương chúa tể cảnh cường giả, cũng là một loại khí thế thượng tàn phá. Mục Vân lúc này, mở rộng thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch, không ngừng tụ tập đất trời bốn phía ở giữa tinh khí thần. Mà một vị chúa tể cảnh tinh khí thần, càng là để hắn cảm giác được cường thịnh khí tức. Chỉ là hiện tại, lại không phải là tiêu hóa thời gian. Kia chen chúc lực lượng hội tụ, làm cho Mục Vân cảm giác thân thể thậm chí là xuất hiện sương cảm giác. Chỉ là, Mục Vân tuyệt không từ bỏ tiếp tục thôn phệ. Cho dù đi đến viên mãn, Mục Vân cũng tiếp tục thúc dục sử thôn phệ chi lực, cùng đại tác mệnh thuật kết hợp. Đại tác mệnh thuật có thể dùng thọ nguyên cùng thiên địa đổi lấy thực lực cường đại. Càng là có thể dùng cường đại tinh khí thần, cùng thiên địa đổi lấy thọ nguyên. Chỉ bất quá, thọ nguyên đổi lấy thực lực, khả năng cần cực lớn tiêu hao. Thí như Mục Vân thiêu đốt 100 vạn năm thọ nguyên, khả năng chỉ có thể đi đến hóa thiên chúa tể cảnh đỉnh phong. Có thể là, đồng dạng, dùng thôn phệ huyết mạch thôn phệ đến lực lượng nhiều như vậy, chuyển hóa thành thọ nguyên, khả năng bất quá là 100 năm ngàn năm mà thôi. Cái này một điểm, tại lần trước đệ cửu thiên giới đại chiến lúc, Mục Vân chính là cảm thấy. Cắn nuốt đến tinh khí thần lực lượng, dùng đại tác mệnh thuật hóa thành thọ nguyên, hiệu quả thập phần vi diệu. Chương 3785, đệ ngũ lâu lâu chủ lâu lôi duyên. Chỉ là hiện tại, kia dư thừa tinh khí thần, vô pháp tiêu hóa, thôn phệ tiến đến, cũng là lãng phí. Chẳng bằng trực tiếp chuyển hóa thành thọ nguyên. Theo ở giữa thiên địa, đạo đạo tinh thuần lực lượng hội tụ, Mục Vân thân thể tại thời khắc, càng phát thẳng tắp. Thậm chí vào giờ phút này, thân thể làn ra mặt ngoài, phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thọ nguyên tiếp cận 900 vạn năm Mục Vân, giờ khắc này ở bổ sung thọ nguyên. Cái này dạng bổ sung hạ, làm cho Mục Vân nhìn, tại một ít thể hiện bên trên, tựa hồ trẻ tuổi một chút. Lúc này, Mục Vân đứng giữa không trung, nhìn bốn phía thiên địa. Hơn vạn đạo thân ảnh, tại thời khắc chém giết. Võ giả, nếu như không thể cường đại, chính là hội ở vào mạnh được yếu thua đáy. Lúc này, hai thân ảnh, lại lần nữa đánh tới. Mục Vân nhìn xem hai người kia, thần sắc bình tĩnh. Cùng linh cơ nhân giao thủ, để hắn cảm giác, chính mình đối lượng đạo chúa tể đạo nguyên điểm trường khống, càng thêm rõ ràng. Giao thủ lần nữa, ngược lại là không có giống như ban đầu kia, khó mà trưởng khống tự thân lực lượng. Lúc này, Mục Vân thể nội khí tức dũng động, liền muốn xuất thủ. Vâng! Nhưng mà, ngay tại lúc này, ở giữa thiên địa, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Theo tiếng oanh minh vỡ ra, cả cái thiên không tại thời khắc bị xé nứt. Là chân chính xé rách. Phảng phất thiên địa tại thời khắc, triệt để sẽ hóa thành hư vô. Mà tại kia xé rách khe hở ở giữa, một thân ảnh, tại thời khắc cấp tốc rút lui. Một tiếng ầm vang nổ tung. Chỉ thấy kia một thân ảnh, ngực bị nhất đạo trẻ dọc xuống tới trưởng ấn cho triệt để bổ chúng, nhất thời ở giữa máu tươi chảy xuôi, hóa thành nhất đạo huyết mang, huy sái ở trước mặt mọi người. Gia Cát tiền bối. Mục Vân thần sắc nhất kinh. Gia Cát tổ hào. Bị Linh Tuyệt Phong trọng thương. Thế nào khả năng? Gia Cát tổ hào không chỉ là thông thiên chúa tể cảnh, càng là thất cấp giới trận sư, thế nào khả năng hội bị Linh Tuyệt Phong trọng thương? Một tiếng ầm vang. Gia Cát tổ hào thân thể ngã vào đại địa. Đập ra nhất đạo sâu đạt trăm trượng hố sâu, bốn phía đạo đạo liên ngân, lan tràn trăm dặm. Gia Cát tiền bối. Mục Vân lúc này, giây lát ở giữa đi đến Gia Cát tổ hào thân trước, tra xét rõ ràng. Chỉ thấy Gia Cát tổ hào ngực, nhất đạo huyết ngân, từ dưới cổ lan tràn đến phần bụng, sắc mặt càng là thảm bạch. Tiền bối. Mục Vân khẩn trương nói. Mấy trăm năm ở chung, đối với Gia Cát tổ hào, Mục Vân cũng là xem như một vị chỉ đường người đến đối đãi. Linh Tuyệt Phong. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Thần sắc lạnh lùng. Lúc này, hư không ở giữa, một thân ảnh đi ra. Linh Tuyệt Phong vào giờ phút này, nhìn về phía mặt đất, lại là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Chỉ là, tại kia xé rách ở giữa thiên địa, một bên khác, một thân ảnh, lúc này lại là âm tay mà đứng, thần sắc lạnh lùng. Một bộ thanh sắc vũ phục, thân thể cao lớn uy mãnh, kia thân thể bốn phía, bao phủ đạo đạo lôi đỉnh, phảng phất lôi thần hàng thế, uy nghiêm không thể xâm phạm. Mà hắn hai con mắt, phóng thích ra thanh sắc lôi quang. Thủy Trung là nhìn chòng chọc vào Gia Cát tổ hào. Tổ hào, ngươi không chết. Nam tử mở miệng, âm thanh mang theo vài phần phức tạp. Dường như oán hận, dường như kinh ngạc. Ngươi ngược lại là tốc độ rất nhanh. Gia Cát tổ hào tại Mục Vân nâng đỡ đứng dậy, lau đi khỏe miệng tiên huyết, cười ha hả nói, gấp gáp như vậy tới lấy tính mạng của ta sao. Nói cho cùng, ta còn thực sự là muốn cảm tạ Ngọc Đỉnh Tử, nếu không phải là hắn phong cấm ta mấy chục vạn năm, chỉ sợ ngươi đã sớm giết ta. Vào giờ phút này. Trang diện biến hóa. Các phương chúa tể, lần lượt lui lại. Băng Ngưng Xương lúc này, đi đến Mục Vân thân về sau, hơn 10 vị băng tảm cung chúa tể cảnh, càng đem Mục Vân một mực bảo vệ. Kia một thân ảnh, một bước đi ra, từ từ ở giữa, đi đến mặt đất cao trăm trượng chỗ, tựa hồ là vì càng thêm cẩn thận nhìn xem Gia Cát tổ hào. Quả thật là ngươi. Nam tử lần nữa nói. Là ta. Gia Cát tổ hào cười nhạo nói, lâu lôi huyên, so với trước kia, ngươi cuối cùng là siêu việt ta nữa nha. Vui vẻ sao? Lúc này, nam tử thần sắc lạnh lùng. Lâu lôi lên. Cái này nhất khắc, tại chỗ chúa tể nhóm, đều là thân thể run lên. Thiên thượng lâu. Đệ ngũ lâu thiên lôi lâu lâu chủ lâu lôi lên. Cũng là tin đồn bên trong, cùng Gia Cát tổ hào thế như nước với lửa vị kia chúa tể. Thế mà nhanh như vậy liền đến. Vào giờ phút này, Gia Cát tổ hào sắc mặt thẳng bạch, cười nói, mấy chục vạn năm không thấy, ngươi còn đạt đến dung thiên chúa tể cảnh, nhìn đến. Lâu chủ đối ngươi quả nhiên là dốc lòng tài bồi. Chúa tể năm đại cảnh giới. Hóa thiên, thông thiên, dung thiên, phạt thiên, phong thiên. Chúa tể đạo siêu việt 100m, chính là thông thiên cảnh. Chúa tể đạo siêu việt 500m, chính là dung thiên cảnh. Cái này lâu lôi huyền, hiển nhiên là đi đến dung thiên chúa tể cảnh. Lúc này, lâu lôi huyền ánh mắt nhất trầm, nhìn một chút Gia Cát tổ hào, ánh mắt ngừng cách trên người Mục Vân. Ngươi chính là Mục Vân A. Lâu Lôi Huyên âm thanh bình tĩnh nói, đừng tưởng rằng thân vì thần đế chi tử, giết ta thiên thượng lâu thiên kiêu, ta thiên thượng lâu liền hội không so đo. Mục Vân sững sờ. Nhìn đến, ngày đó tại thất hung thiên bên trong sự tình, các đại nhất đẳng thế lực bên trong cao tầng, đều là biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thân là thanh vũ thần đế chi tử, muốn giết ngươi người, không phải số ít, ta thiên thượng lâu cũng không cần thiết đắc tội một vị thần đế. Lâu Lôi Huyên lần nữa nói, bát hoang điện người, chắc hẳn từ lần trước, chính là tại tìm kiếm ngươi, ngươi chờ hắn nhóm đến giết ngươi đi. Lâu Lôi Huyên lời ở đây, trực tiếp nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào, cười ha hả nói, Tổ Hào, năm đó huynh đệ, gặp lại lần nữa, theo ta đi một chuyến đi, cần gì lẫn vào những chuyện này. Lâu Lôi Huyên một câu rơi xuống, bàn tay một chảo, hướng phía Gia Cát Tổ Hào hút tới. Băng Ngưng Xương thấy cảnh này, thần sắc một lạnh, vừa xài bước ra, băng xương bao trùm, hóa thành băng bàn tay, tại thời khắc phá không mà đi. Thân sau hơn 10 vị chúa tể, lúc này cũng là lần lượt xuất thủ. Chỉ là Lâu Lôi Huyên lại là nhìn như không nghe, bàn tay không ngừng. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Băng xương ầm ầm tan vỡ, mà kia trưởng ấn cũng là tán loạn, chỉ là dùng băng ngưng xương cầm đầu hơn 10 vị chúa tể cảnh, vào giờ phút này lại là sắc mặt đều là trắng bệnh. Một vị dung thiên chúa tể, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn nhóm. Băng ngưng xương, không cần sai lầm. Lâu Lôi Huyên trầm giọng nói, Mục Thanh Vũ ngược lại là xếp vào tốt quân cờ, ngươi nhóm, ta thiên thượng lâu lười nhắc diệt, nhưng là chắc hẳn bát hoang điện, là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chư vị chúa tể, đều là thần sắc hãi nhiên. Bát hoang điện. Lâu Lôi Huyên không chỉ một lần nhắc đến cái tên này. Đệ thất thiên giới đương chi không thẹn đệ nhất bá chủ, bát hoang điện, mà chủ nhân, chính là phong thiên thần đế chi tử, người xưng đệ thất thiên đế đế hoàn. Một vị được đế xưng hào cường giả. Gia Cát Tổ Hào cười ha hả nói, Lâu Lôi Huyên, ngươi vẫn là trước sau như một cao ngạo đâu. Muốn giết ta, liền giết ta, sao lại sợ ngươi? Gia Cát Tổ Hào lúc này đi ra, thần sắc nghiêm nghị. Tiền bối. Mục Vân lúc này, lại là trực tiếp đi ra. Không liên quan ngươi sự tình. Thế nào chuyện không liên quan đến ta? Mục Vân lúc này lại là cười nói, tiền bối cùng ta ước định, dạy bảo ta trận thuật, ta cứu tiền bối đi ra, hai người chúng ta ước định chỉ thế thôi. Có thể là tiền bối. Lại là đáp ứng văn bối thỉnh cầu, trợ giúp văn bối, thắng được này chiến. Cũng bởi vậy, mới làm cho thiên thượng lâu người phát hiện. Nếu như tiền bối giải thoát, trực tiếp rời đi đệ thất thiên giới, trời đất bao la, thiên thượng lâu người muốn tìm tiền bối, cũng là muôn vàn khó khăn. Chương 3786, giai nhân gặp lại. Mục Vân nói năng có khí phách nói, cái này, làm sao có thể nói, không có quan hệ gì với ta đâu. Gia Cát Tổ Hào nao nao, nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được cười nói. Ngươi cái này tiểu tử, thấy không rõ tình thế sao? Hiện tại xính cái gì anh hùng? Mục Vân lại là cười nói, thấy rõ tình thế, chuyện hôm nay, chỉ tại bảo vệ Đông Hoa Vực. Nếu là làm không được, ta cái này thanh vũ thần đế chi tử danh đầu, chẳng phải là cho ta cha mất mặt rồi. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, hơi sững sờ, lập tức cười nói, tốt tốt tốt, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm như thế nào? Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không giả mồm. Thực tại không được, vãn bối tự có biện pháp. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía kia Lâu Lôi Huyên. Lâu Lôi Huyên ánh mắt bắn ra mà đến, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Nhìn đến, ngươi ngược lại là khá lo sang nghĩ. Lâu Lôi Huyên cười nói, thế nào? Còn nghĩ cố lộng huyền hư, tại nơi này hù dọa ta sao? Mục Vân vào giờ phút này, vừa xài bước ra, ngạo nghễ nói, cố lộng huyền hư ngược lại không đến nỗi, chỉ là, cái này Đông Hoa Vực, ta bảo đảm định, ngươi nếu là ngăn cản, ta liền giết ngươi. Ta liền giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Tổ Hào, Băng Ngưng Xương đám người, đều là biến sắc. Giết. Như thế nào giết? Một vị dung thiên chúa tể, tại chúa tể cảnh bên trong, đã là tính đến cực kỳ cường đại. Gia Cát Tổ Hào những năm này đều là ở vào bị phong cấm trạng thái, cho nên thực lực tuyệt không có cái gì để thăng, vẫn ý như cũng là ở vào thông thiên chúa tể cảnh giới. Nhất cảnh chi kém. Sai lệch quá nhiều. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Lâu Lôi Huyên nhìn về phía Mục Vân, thần sắc hơi động. Cái này tiểu tử, muốn làm gì? Vẹn vẹn chỉ là bán hóa chúa tể cảnh mà thôi, hắn nên không thể thật cho rằng, mình có thể đối kháng dung thiên cảnh chính mình a. Nếu không phải phụ thân ngươi là thanh vũ thần đế, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Lâu Lôi Huyên hừ một tiếng nói, hiện tại, không giết ngươi, giữ lại ngươi mệnh, bát hoang điện người, hội mang đi tính mệnh của ngươi. Cút sang một bên. Lâu Lôi Huyên một câu uống xong, tiện tay một nắm, tại thời khắc. Trưởng phong hóa thành đạo đạo kinh lực, trực tiếp trùng kích đến Mục Vân thân trước. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc nổ bể ra tới. Mắt thấy Mục Vân thân thể bị kia trưởng kình bao phủ, bộc phát ra nhất đạo tiếng oanh minh. Có thể là sau một khắc, sương mù tứ tán ra. Mục Vân thân thể đứng tại chỗ. Ừm. Lâu Lôi Uyên lúc này thần sắc mang theo một chút kinh dị. Chỉ thấy thời khắc này Mục Vân, thân thể bốn phía, mấy chục đạo không gian vòng xoáy, lớn chừng bàn tay, xoay tròn ra, hiện ra đen nhánh quang mang, thật là chói mắt. Nhìn đến, thật đúng là xem thường ngươi, thân vị thần đế chi tử, cũng không tính là phải là phế vật. Lâu Lôi Uyên hừ lạnh một tiếng, vào giờ phút này, bàn tay cầm ra. Lần này, cũng không phải là chỉ là đơn thuần kinh lực, mà là chân chính trưởng lực. Kêu bàn tay tại thời khắc, trực tiếp rơi xuống, đằng đằng sát khí, che hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Băng Ngưng Xương, Gia Cát Tổ Hạo, La Sát Quỷ Vương đều là thần sắc nhất biến. Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, thở ra một hơi. Đấu. Nội tâm nhất niệm rơi xuống. Bành. Sát na ở giữa, Lâu Lôi Huyền thân tay trước kình, tại thời khắc dây lát gián đoạn vỡ ra tới. Mà ngay sau đó, là nhìn thấy Lâu Lôi Huyền sắc mặt trắng nhợt, một cánh tay, tại thời khắc tiêu nhịu xuống, chuyển ra tiếng xương nước. Trường kình, bị người cắt chém, liên đối lấy cánh tay hắn đều là đụng phải phản vệ. Lâu Lôi Huyền thần sắc phát lạnh. Người nào? Một câu uống xong, Lâu Lôi Huyền sắc mặt tái xanh. Như thế trước mặt mọi người, để người xấu mặt, tội không thể tha. Thiên thượng lâu người, thật là đủ không muốn mặt. Nhất đạo thanh lãnh âm thanh, tại thời khắc vang lên, lần trước đoạn mất người nhóm vài vị lâu chủ một tay, nhìn đến không nhớ lâu, lần này, lại tới. Theo thanh lãnh âm thanh vang lên. Chỉ thấy, trên bầu trời, bình tĩnh tự nhiên chi chỗ, xoẹt một tiếng, tại thời khắc vang lên. Không gian, tựa hồ bị người chỉnh cùng nhau trực tiếp vỡ ra tới. Từ kia mở rộng ra không gian bên trong, một thân ảnh, tại thời khắc vừa xài bước ra. Tỉ mỉ tóc dài đen nhánh, rối tung tại trên hai vai, lược hiển ôn nhu. Mà kia một trương phong thái làm người khuôn mặt, tại thời khắc nhìn đến, lại là tinh xảo hoàn mỹ, không có bất luận cái gì ôn nhu cảm giác, mà là mang theo một tia đoan trang, mấy phần lạnh lùng. Tinh tế vòng eo, bị nhất đạo giải lụa màu trói buộc, nổi bật ra hai chân phong dài, cùng với kia ngạo nhân vì độ. Nữ tử bên cạnh người, đồng dạng là đi theo mấy tên dung mạo đều là rất là kinh người tuổi trẻ nữ tử. Chỉ là cùng nữ tử trước mắt so ra, mấy vị kia mặc dù kinh người chi tư, thế nhưng lại kém không ít khí chất. Cao cao tại thượng nữ vương khí chất. Nhìn người tới, tại chỗ không ít người, một mặt mê mang. Mà số ít mấy người, lúc này đều là tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm nữ tử kia. Minh Nguyệt Tâm. Vào giờ phút này, Lâu Lôi Huyên che chính mình một đầu cánh tay, thần sắc kinh ngạc nói. Mục Vân vào giờ phút này, cũng là nhìn về phía nữ tử kia, ngón tay hơi hơi xoa xoa chóp mũi, nhịn không được đắng chát cười một tiếng. Mỹ nữ cứu anh hùng sao? Nhìn đến, ngược lại là không cần chính mình thi triển đại tác mệnh thuật. Minh Nguyệt Tâm một bộ váy dài, bằng phẳng giãn ra tại sau lưng, vừa xài bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, loại kia cao cao tại thượng khí chất, càng hiển độc đáo. Sau một khắc, Minh Nguyệt Tâm thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ngón tay nhẹ gảy nhẹ lấy Mục Vân hàm dưới, Minh Nguyệt Tâm thổi phù một tiếng nở nụ cười, giống như nữ vương ôn nhu, để người một giây lát ở giữa ngốc trệ. Không tệ lắm, so trước đó mạnh hơn. Minh Nguyệt Tâm cười cười nói. Mục Vân lại là ho khăn nói, kia nhiều người tại, không cho ta chừa chút mặt mũi. Vậy ta có thể không có dũng khí. Minh Nguyệt Tâm lại là nói, hiện nay ngươi có thể là thần đế chi tử, ta có thể không dám khi dễ ngươi. Nếu là trước kia, cha ngươi cũng bất quá là mạnh hơn ta một ít mà thôi, hiện nay có thể là không giống. Mục Vân cười khổ. Làm thế nào chiếm được tin tức? Mục Vân tuân hỏi. Lần trước Thất Hung Thiên về sau, liền phái người một mực tại điều tra, Thất Hung Thiên bên trong không có ngươi cái bóng, liền lưu ý đến ngươi xuất hiện tại Đông Thất Vực Thất Hung Thiên phạm vi bên trong, cho nên phần lớn trọng tâm tìm tìm, liền bỏ vào Đông Thất Vực. Mục Vân hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Thâm Nhi cùng Cửu Nhi được chứ? Tốt đây, phỏng chừng một hồi liền đến. Minh Nguyệt Tâm thì thầm nói, kia liền không thấy, không hỏi ta có thể hay không, liền hỏi các nàng hai cái. Mục Vân nghe vậy, lại là đắng chát cười một tiếng, ngươi, ai có thể khi dễ ngươi? Đây cũng là. Minh Nguyệt Tâm cười cười, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Mục Vân. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân nhẹ nhẹ nắm lại Minh Nguyệt Tâm hai tay, đem hắn kéo vào trong lòng, chăm chú ôm. Cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa, yên tĩnh im ắng. Minh Nguyệt Tâm vốn muốn dây rủa, có thể lúc này lại là từ Mục Vân đi, hai tay ôm chặt lấy Mục Vân, mặt thượng xuất hiện vẻ mỉm cười. Hai người liền như vậy chăm chú ôm nhau, trầm mặc không nói. Mọi người tại lúc này, cũng là không có mở miệng. Chỉ là, không ít người tại thời khắc, lại là sắc mặt một bước. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Minh Nguyệt Tâm. Thủy Linh tộc đại danh đỉnh đỉnh cái kia Minh Nguyệt Tâm. Cùng Mục Vân. Là quan hệ như thế nào? Thật lâu. Minh Nguyệt Tâm khẽ cười nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ách! Mục Vân chậm rãi buông ra Minh Nguyệt Tâm tiểu tư, nhịn không được cười nói, chỉ là quá tưởng nhậm ngươi. Chương 3787, cần gì như thế cường thế? Ngược lại là hội một chút miệng lưỡi chân chu, không biết những năm gần đây, lại là thai họa cái gì nữ tử? Không có. Mục Vân chân thành nói, có mấy người các ngươi, liền thỏa mãn. Kia ngược lại không nhất định, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, ôn chuyện, chờ một hồi hay nói đi, trước giải quyết trước mắt người phiền phước. Ừm. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm, nhẹ nhàng thở ra. Minh Nguyệt Tâm đến. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người, cũng rất nhanh liền đến đi. Lại có thể nhìn thấy Yên Nhi. Vào giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Lâu Lôi Uyên, thứ nhất đẳng thế lực bên trong sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tại cái này loạn xen tay vào. Minh Nguyệt Tâm hừ một tiếng nói. Lâu Lôi Uyên lúc này, sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm. Lần trước, Tiêu Đồng Thần, Phong Tư Ngữ, Mạnh Kiệt Hiên, Lâu Ngoại Tiên bốn vị lâu chủ xuất hiện, liên đối lấy phó lâu chủ Lâu Thành Tiêu, kết quả bị Minh Nguyệt Tâm cường thế áp chế. Lần này, Minh Nguyệt Tâm thế mà xuất hiện lần nữa. Minh Nguyệt Tâm. Lâu Lôi Uyên mở miệng nói, ngươi bảo vệ Mục Vân, nhưng cũng phải xem nhìn, đế hoàn phải trang vui lòng. Việc này ngươi nếu là nhất định phải hướng đại đi nháo, kia đế hoàn xuất hiện, ngươi có thể ngăn cản sao? Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm lại là cười ha ha một tiếng, ngươi ít nhọc lòng những chuyện này, đế hoàn ta ngăn không được, có thể là ngươi, ta lại là có thể ngăn lại. Hoặc là hiện tại cút cho ta, hoặc là hiện tại, chết đi cho ta. Lâu Lôi Uyên vào giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt. Cái này hỗn đản nữ nhân, khó chơi. Lâu Lôi Uyên lúc này, tiến thối không được, cường thế không lui. Minh Nguyệt Tâm thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nếu là rút đi, có thể là ra cắt tổ hào không giết, hắn trong lòng bất an. Người này bất tử, khó mà tha thứ. Lúc này, tràng diện yên tĩnh. Minh Nguyệt Tâm một thân một mình, đứng giữa không trung, bên cạnh người vài vị nữ tử, thể nội khí tức cũng là thập phần cường đại, lệnh người không có dũng khí khinh thường. Mà tràng diện lược hiển rằng có ở giữa, thiên địa bên trong, không gian xé rách, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn trên trăm vị võ giả, ánh mắt rảo qua, đều là mang cho người ta cường đại lực áp bách. Chúa tể cảnh. Trên trăm vị chúa tể cảnh. Hơn nữa cũng không phải là đều chỉ là hóa thiên chúa tể. Kia một cỗ cường hành lực áp bách, lệnh người không thể thở nổi. Mà tại kia cầm đầu mấy người, khí tức dù không so được Lâu Lôi Uyên, có thể là cũng là hết sức cường đại. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Cuồng bạo thanh âm, tại thời khắc càn quét ra. Chỉ thấy, hơn trăm người cầm đầu, hết thể năm thân ảnh, đều là khí tức cường đại, rõ ràng cùng cái khác người thân phận không tầm thường. Minh Nguyệt Tâm nhìn một cái, thần sắc bình tĩnh. Nhân nhân, làm sao ngươi tới rồi? Lâu Lôi Uyên lúc này kinh ngạc nhìn năm người kia bên trong một nữ tử. Nữ tử dáng người ưu nhã, váy dài ra thân, khí chất phương hoa, cho người cảm giác, giống như ưu nhã bách hợp, tươi mát thoát tục. Minh Nguyệt Tâm lúc này nhìn về phía năm người, lại là không thèm để ý. Mục Vân lúc này, cũng là quan sát tỉ mỉ năm người này. Không có một cái nhận thức. Gia Cát Tổ Hào lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh người, từ từ nói, Thiên Thượng Lâu, năm vị lâu chủ. Nhân Nguyên Lâu lâu chủ, Lâu Ngoại Tiên. Địa Nguyên Lâu lâu chủ, Mạnh Kiệt Hiên. Thiên Nguyên Lâu lâu chủ, Phong Tư Ngữ. Thiên Phong Lâu lâu chủ, Tiêu Đồng Thần. Thiên Vũ Lâu lâu chủ, Liêu Nhân Nhân. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía nữ tử kia thời điểm, cũng là ánh mắt phức tạp. Mà giờ khắc này, nữ tử kia cũng không để ý tới Lâu Lôi Uyên, mà là nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào, như muốn tới gần, có thể lại là bị Minh Nguyệt Tâm ngăn lại. Liêu Nhân Nhân tuyệt không mạnh mẽ xuống tới, cách không nhìn về phía Gia Cát Tổ Hào, lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi, chỉ là, bốn mắt nhìn nhau, Liêu Nhân Nhân nửa ngày không nói được câu nào. Mục Vân lúc này cũng là cảm giác được Gia Cát Tổ Hào cảm xúc biến hóa, nội tâm minh bạch. Hai người này, có cố sự, trên trăm vị chúa tể cảnh tại thời khắc xuất hiện, đều là Thiên Thượng Lâu võ giả. Cái này nhất khắc, các phương thứ nhất đẳng thế lực, đều là tâm thần kinh ngạc. Đây chính là nhất đẳng thế lực, đối với bọn hắn mà nói, trên lệch là ngày đêm khác biệt. Lâu Thanh Giật đâu? Minh Nguyệt Tâm cười nói, hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn, Lâu Thanh Giật có thể hay không bởi vì Gia Cát Tổ Hào, mà muốn cùng ta Minh Nguyệt Tâm vạch mặt. Cái này nhất khắc, Minh Nguyệt Tâm thần sắc bình tĩnh. Minh Tộc Trưởng, cần gì như thế cường thế đâu? Nhất đạo cười ha hả âm thanh vang lên, chỉ thấy không gian như nước ba động ra, tứ đạo thân ảnh, tại thời khắc đi ra. Cái này nhất khắc, Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía kia bốn vị thân mang khác nhau, thần sắc không một, thể nội khí tức lại là đều là vô cùng cường đại nam tử. Cái này bốn vị, mỗi một vị nhìn, đều là kia phong khinh vân đạm, cao cao tại thượng. Cũng không phải là loại kia ra vẻ cao cao tại thượng tư thái, lại là thực lực cường đại, khí chất cao quý, làm cho hắn nhóm hiện ra cao cao tại thượng. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía bốn người, cũng là thần sắc khẽ biến, mà sau thở dài. Tiền bối. Mục Vân. Gia Cát Tổ Hào nói khẽ, nếu là vô pháp bảo vệ ta, không cần khoe khoang, sự tình đến một bước này, đã không phải là ngươi cái này vị thần đế tử thân phận có thể chấn nhiếp. Mục Vân hai tay nắm lấy nắm. Thiên Thượng Lâu Lâu Chủ, Lâu Thanh Giật, ba vị Phó Lâu Chủ, Lâu Thanh Tiêu, Lâu Nguyên Sơ, Lâu Thượng Vân. Bốn vị đỉnh tiêm chúa tể cảnh giới đến, cho dù Minh Nguyệt Tâm thực lực cường đại, lần này Thiên Thượng Lâu nếu là có chủ tâm mang ta đi, ngươi ngăn không được. Mục Vân lúc này, lại là trầm mặc không nói. Nguyên lai ngươi tới. Minh Nguyệt Tâm cười nói, ta còn tưởng rằng, lần này lại là đến sau cùng, ngươi lại xuất hiện. Lâu Thanh Giật lúc này một bộ thanh sam, phiêu giật vô cùng, cái tên này, phảng phất chính là vì hắn mà sống. Cái này vị Thiên Thượng Lâu chân chính người cầm lái, thả tại đệ thất thiên giới, thậm chí là cả cái Thương Lan thế giới bên trong, đều là thuộc về đỉnh tiêm nhân vật. Minh Nguyệt Tâm. Lâu Thanh Giật lúc này âm thanh bình tĩnh. Lần này, chúng ta cũng không nhằm vào Mục Vân, thân vì Mục Thanh Vũ chi tử, chúng ta cũng không cần thiết vì Đông Hoa Vực, cùng Mục Thanh Vũ vạch mặt. Lâu Thanh Giật xoay chuyển ánh mắt, từ từ nói, chỉ là, Gia Cát Tổ Hào, tiền nhiệm là ta Thiên Thượng Lâu Thiên Lôi Lâu Lâu Chủ, người này, chúng ta là muốn dẫn trở về. Chúng ta mang đi Gia Cát Tổ Hào, lần này nhất đẳng ở giữa giao thủ, Thiên Thượng Lâu tuyệt đối không thể nhúng tay. Mục Vân nếu là nghĩ tại đệ thất thiên giới bên trong đặt chân, kia là hắn sự tình, đã trước kia Mục Thanh Vũ tại đệ thất thiên giới bên trong lưu lại hậu thủ, chúng ta cũng không tiện nói cái gì. Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Tâm không có lên tiếng, quay người nhìn một chút Mục Vân. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại, vừa xài bước ra, nhìn bốn phía. Gia Cát tiền bối, dạy bảo ta trận pháp mấy trăm năm thời gian, đem ta dẫn đạo thành vì một tên lục cấp giới trận sư, mặc dù cũng không phải là sư đồ, có thể ta Mục Vân lại là mang ơn. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, cho nên hôm nay, Đông Hoa Vực, ta muốn thủ xuống tới, Gia Cát tiền bối, ta cũng muốn lưu lại, đến mức Thiên Thượng Lâu Lâu Chủ trước. Gia Cát tiền bối đã sớm không phải là các ngươi Thiên Thượng Lâu Lâu Chủ. Không biết ngươi nhóm vì cái gì, nhất định phải mang hắn trở về. Mục Vân lời nói rơi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Lâu Thanh Giật. Chương 3788, gặp lại nữ nhi. Vào giờ phút này, yên lặng như tờ. Hiện tại, các phương thứ nhất đẳng thế lực nhân vật, không có một cái dám mở miệng. Đến tình cảnh như vậy, Thủy Linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm hiện thân. Thiên Thượng Lâu Lâu Chủ Lâu Thanh Giật hiện thân. Nơi nào còn có hắn nhóm tư cách nói chuyện. Bất quá là hóa thiên chúa tể cảnh thôi, tại hai cái vị này trước mặt, tính cái cầu. Giống như hắn nhóm đối đại giới vị cảnh giới, chẳng phải là cái gì. Hai cái vị này xem bọn hắn, cũng là căn bản không xem ra gì. Thiên Thượng Lâu Lâu Chủ, ba vị Phó Lâu Chủ, Cửu Đại Lâu Lâu Chủ, cũng đều đến sáu vị. Việc này, tuyệt đối không để yên. Hiện tại đã đều không phải tiến đánh Đông Hoa Vực vấn đề. Linh Tuyệt Phong, Huyền Hoàng, Thiên Kình, Thánh Hạo bốn người, đã sớm muốn đi. Nhưng là bây giờ, người nào hắn có dũng khí động một chút. Kia hai vị đỉnh tiêm chúa tể áp bách, quả thực là muốn mạng của bọn hắn đồng dạng. Minh Nguyệt Tâm nghe đến Mục Vân lời này, lại là cười nói, ngươi a ngươi, còn là bộ dáng này. Bất quá. Ta thích. Nghe đến Minh Nguyệt Tâm lời này, Mục Vân lại là lắc đầu cười khổ. Chỉ là, dáng chống đỡ có thể không tốt, lần này, bất kể là ai, ta đều vì ngươi tiếp tục chống đỡ. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, nhìn về phía Lâu Thanh Giật, khẽ cười nói, ta tiểu nam nhân này nói, không thể cho ngươi nhóm, cho nên, không có được đảm đâu. Lời này vừa nói ra, Lâu Thanh Giật thần sắc lạnh lùng. Kia Lâu Lôi Uyên lúc này, cũng là sắc mặt tâm trầm. Liêu Nhân Nhân vào giờ phút này, lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Minh Nguyệt Tâm. Lâu Thanh Giật âm thanh lạnh lùng mấy phần, nói, lần trước chúng ta lui bước, ngươi thật sự cho rằng, Thiên Thượng Lâu e ngại ngươi Thủy Linh tộc sao? Ngũ Linh tộc cường đại, ta Thiên Thượng Lâu tự nhận chưa tới, có thể là ngươi Thủy Linh tộc, có thể là đại biểu không Ngũ Linh tộc. Minh Nguyệt Tâm lúc này lại là mảy may không lui. Liên ngươi nhóm Thiên Thượng Lâu điểm kia phá sự, đừng tưởng rằng cũng không biết. Minh Nguyệt Tâm không có chút nào cố kỵ nói, Gia Cát Tổ Hào cùng Liễu Nhân Nhân vốn là một đôi, cũng đều là ngươi nhóm Thiên Thượng Lâu Lâu chủ chi vị, hai người tình đầu ý hợp, ngươi nhóm thành toàn liền là rồi. Nhất định phải chia rẽ hai người, để Liễu Nhân Nhân cùng Lâu Lôi Uyên một đôi, cũng bởi vì Lâu Lôi Uyên là ngươi Lâu Thanh Giật nhi tử. Nhi tử? Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sững sờ. Lâu Thanh Giật nhìn, tiên khí phiêu miểu, bất quá hơn 40 tuổi bề ngoài. Mà Lâu Lôi Uyên nhìn, lại là 30 mấy tuổi, khí thế cường hành, có thể không hề giống là phụ tử. Cái này nhất khắc, Lâu Thanh giật thần sắc lạnh lùng. Minh tộc trưởng, một ít lời, không nên nói, còn là không cần nói tốt. Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, muốn đánh liền đánh, thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không có dũng khí. Bốn cái cùng tiến lên, ngươi một cái không đáng chú ý. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, tứ đạo dòng nước thất luyện, tại ánh mặt trời chiếu xuống, ngũ thải ban lan, dây lát ở giữa càn quét mà ra, thẳng hướng Lâu Thanh giật bốn người. Vâng! Thiên địa run rẩy, đỉnh tiêm chúa tể xuất thủ, cái này phần thiên địa chi uy, quả thực là siêu việt tất cả mọi người nhận biết cực hạn. Một ít giới vị tại thời khắc, thậm chí cảm giác, những lực lượng kia nếu là ba động ra, sẽ trực tiếp đánh chết hắn nhóm. Mà giờ khắc này, Lâu Lôi Huyên khẽ nói, ra cắt tổ hảo, theo ta trở về đi. Bành! Lâu Lôi Huyên tại thời khắc vừa xài bước ra, dây lát ở giữa chụp vào ra cắt tổ hảo. Có thể là tại thời khắc, bành tiếng vang truyền ra, Lâu Lôi Huyên thân thể lại là rút lui mà quay về. Chỉ gặp một thân ảnh, ngăn cản tại ra cắt tổ hảo thân trước. Liêu Nhân Nhân! Lâu Lôi Huyên thần sắc nhất biến, quắc, Liêu Nhân Nhân, ngươi đang làm cái gì? Lôi Huyên! Liêu Nhân Nhân sắc mặt phức tạp nói, tổ hào còn sống, cần gì dồn ép không tha. Hắn không chết, ta coi như sẽ bỏ qua, ngươi nhận là phụ thân ta sẽ bỏ qua sao? Lâu Lôi Huyên quát. Liêu Nhân Nhân vào giờ phút này, sắc mặt khó coi. Chỉ là từ từ, lại là lần nữa nói, hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi bắt đi tổ hào. Ngươi ngăn được sao? Lâu Lôi Huyên quát, Tiêu Đồng Thần, Phong Tư Ngữ, Mạnh Kiệt Hiên, Lâu Ngoại Tiên, bắt lấy ra cắt tổ hào. Bốn vị lâu chủ, lúc này từng cái đi ra. Cái này nhất khắc. Mục Vân bước chân bước ra. Tiểu tử, ngươi, tiền bối. Mục Vân mỉm cười nói, ta có thể không phải sẽ chỉ ăn nói xuông, hôm nay ta tại, người nào cũng không thể mang đi tiền bối. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, hơi sững sờ. Xú tiểu tử, thật nháo đằng, bát hoang điện đến, ngươi cái này thần đế tử thân phận đã bại lộ, đế hoàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Vân lại là quay người cười nói, một vị thiên đế mà thôi, thật muốn giết ta, đại không phá cái mạng này không cần, lao tử cũng đổ hán. Đã nói, không có khả năng lập tức liền bị đánh mặt. Lời này nói ra, Mục Vân nhìn về phía kia bốn vị lâu chủ. Tới đi. Tiêu Đồng Thần bốn người, nhìn về phía Mục Vân, lại là thần sắc tỉnh táo. Xuất thủ, còn là không xuất thủ. Bắt Mục Vân, cầm cố lại hắn lại nói. Tốt. Bốn người lúc này, lần lượt đi ra. Chỉ là, làm đến tứ đạo thân thể, phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ thời điểm, hư không lại lần nữa ba động ra. Đạo đạo thân ảnh, ở đây thì xuất hiện. Đứng tại Mục Vân thân trước. Nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh, Mục Vân lúc này, nao nao, lập tức lại là nhịn không được hội tâm cười một tiếng. Cha! Nhất đạo thanh âm non nớt tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh, trong chớp nhoáng, lao vùn vụt đến Mục Vân thân trước, nhào vào trong lòng. Yên nhi! Mục Vân ôm lấy kia tiểu xảo dáng người, nhãn trung biểu thị là yêu chiều. Mục thúc thúc! Mạch Nam Xanh vào giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, cũng là kích động không thôi. Ngài không có việc gì. Quá tốt. Mục Vân vuốt vuốt Mạch Nam Xanh đầu, cười cười nói, đáp ứng cha mẹ ngươi, chiếu cố tốt ngươi, ta cũng không thể lập tức liền treo đi. Mạch Nam Xanh cười hì hì rồi lại cười. Mà giờ khắc này, hai thân ảnh, một bước mà đến, như là hoa bên trong tiên tử thần nữ. Nhất đạo vũ mị đến cực điểm. Nhất đạo thanh thuần đến cực điểm. Cho dù là cách vài vạn năm tuế nguyệt, hai người tựa hồ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, kia xuất trần khí chất, lại là càng thêm rõ ràng. Cửu Nhi. Thâm Nhi. Nhìn về phía hai người, Mục Vân hơi hơi mở miệng, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì. Nhìn gây chút. Cửu Nhi nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười nói, không như năm đó ở tiên giới nhìn kia tiêu sái. Đều là làm cha người, tự nhiên là nhiều một ít trầm ổn. Vương Tâm Nhã lúc này cũng là mở miệng nói. Hai người ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, giống như tại kể ra cái này vô tận tình nghĩa. Mà tại hai người thân về sau, hai thân ảnh, Mục Vân lại là khắc sâu ấn tượng. Lục Ngọc. Vương Trần. Năm đó tại nhân giới bên trong, chính là hai người, đại biểu Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung, mang đi Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã. Lúc này, Vương Trần chắp tay cười nói, Mục Huynh, nhiều năm không thấy. Ha ha, trước kia nếu là biết rõ Mục Huynh là Thanh Vũ Thần Đế Đại Nhân Nhi Tử, chúng ta nhất định hội khách khí chút. Sư phụ ngươi sợ ta ra ra, liền không sợ cha ta cha sao. Cha ta lợi hại lên, nhất định có thể đem ngươi đánh chết. Mục Vũ Yên cười nói, Yên Nhi. Không thể đối ngươi sư phụ vô lễ. Mục Vân lại là quát lớn. Biết rồi. Lại lần nữa nhìn thấy hai người, Mục Vân trong lúc nhất thời, cũng là nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Chương 3789, ngươi bất ở chỗ này đánh giắm. Trước kia nhìn, tựa hồ là các đại thế lực, lần lượt mang đi hắn 9 vị phu nhân, ngược lại là hắn không cam, bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ nhìn đến, cái này vài phe thế lực, cũng là bị phụ thân cho lừa gạt. Nếu thật là nói đến, cũng là hắn chiếm tiện nghi. Vài vị phu nhân, cái này vài vạn năm thời gian, đều là trưởng thành rất nhanh, tại cái này cũng không thể rời đi các đại thế lực bồi dưỡng. Cái này nhất khắc, trang diện biến càng thêm phức tạp. Thứ nhất đẳng thế lực đám võ giả, sớm đã là trợn mắt hốc mồm mấy lần. Đây là Đông Hoa vực chi chiến sao? Đây quả thực là hoàn toàn lộn xộn. Lúc này, Lục Ngọc nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, ngươi trưởng thành tốc độ, cũng không tính là chậm. Tuy nói Mục Vân hiện nay thực lực, không so được Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã mấy người, có thể là, cái này là có nguyên nhân. Dù sao, trước kia tiến nhập Thương Lan thế giới bên trong, tại Tam Nguyên giới nhất đoạn võ đạo chi lộ, xuất hiện sai lầm, lại thêm tiến nhập đệ Cửu Thiên giới bên trong lúc, bị khốn vào năm, cùng với sau đến tiến nhập đệ Thất Thiên giới, bị khốn hư không mấy ngàn năm, còn có 3 thời gian ngàn năm tu hành thần hóa thân thuật. Nếu là không có những thời giờ này trì hoãn, Mục Vân chỉ sợ đã là đi đến chúa tể cảnh hồi lâu. Chỉ là, tại Lục Ngọc mấy người mắt bên trong, lại vẫn ý như cũng là rất cường. Dù sao, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, thành vì chúa tể. Hắn nhóm hiện tại tuy nói đều là so Mục Vân càng thêm cường đại, có thể là, kia lại là mấy chục vạn năm thời gian, thậm chí là mấy trăm vạn năm thời gian tích lũy. Vương Trần, Lục Ngọc, lúc này, Lâu Lôi liên quát, chuyện hôm nay, cùng các ngươi có liên căn gì? Vì cái gì nhúng tay? Vương Trần nghe vậy, lại là chắp tay nói, Lâu Lôi Uyên tiền bối còn mời bất giận, ta Thiên Yêu Minh vô ý nhúng tay, chỉ là, Mục Linh Vân là Mục Vân phu nhân, chúng ta mấy cái, liền là tư nhân quan hệ, đến giúp chuyện. Tư nhân quan hệ? Có quỷ mới tin. Vậy vạn nhất đánh chết mấy người, Thiên Yêu Minh có thể không giận. Cửu Khúc Thiên cũng có thể không giận. Lâu Lôi Uyên nhìn về phía Mục Vân, hư lạnh nói, thần đế chi tử, nguyên lai đều dựa vào nữ nhân. Ngươi muốn dựa vào, cũng phải có nữ nhân cho ngươi dựa vào mới được a. Mục Vân mỉm cười nói, ta nhìn Liêu tiền bối đối ra cắt tiền bối, khá hữu tình nghị, ngươi còn là giúp người hoàn thành ước vọng đi. Hừ. Lâu Lôi Uyên hừ lạnh một tiếng, quắc, không cần quản những này người, bắt ra cắt tổ hảo. Bốn vị lâu chủ lúc này, cũng là lần lượt đi ra. Vương Trần, Lục Ngọc hai người, lúc này đều là trận địa sẵn sàng. Cái này nhất khắc, lộ ra càng thêm dương cung bạc kiếm. Có thể là, người nào cũng sẽ không nhượng bộ. Mục Vân nhìn về phía Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi, nhịn không được nói. Cửu Khúc Thiên cung cùng Thiên Yêu Minh nhúng tay, thật không có việc gì. Cửu Nhi lắc lắc đầu nói, Minh chủ cũng sẽ không quản, huống hồ, hắn nhóm đúng là dùng tư nhân thân phận tới giúp ta. Mà ta là tới giúp ngươi. Cửu Nhi nghịch ngợm cười một tiếng, trêu đến Mục Vân từng đợt tâm viên ý mã. Lúc này, kia trên trăm vị chúa tể, cũng là lại không xem náo nhiệt. Cửu Khúc Thiên cung cùng Thiên Yêu Minh tới hơn 10 người, lần lượt giết ra. Chiến đấu, là không thể tránh né. Đến cùng ai sẽ nhượng bộ? Vậy thì phải xem ai có thể chống đến sau cùng. Tại thời điểm này, Lâu Thanh giật thần sắc lạnh lùng. Minh Nguyệt tâm cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Không hổ là tiền nhiệm thủy thần, ngũ linh tộc bên trong, được thần xưng hào người. Minh Nguyệt tâm, ngươi khoảng cách đỉnh phong chính mình, cũng không xa. Minh Nguyệt tâm hừ lạnh nói, lão nương không cần dùng ngươi đến tán thưởng ta. Nhiều năm như vậy, ngươi còn là cái này phần thực lực, khó trách thiên thượng lâu còn là bát đại nhất đẳng cuối cùng. Lâu Thanh giật lúc này thần sắc một lạnh. Minh Nguyệt Tâm khẽ nói, đâm chọt ngươi chỗ đau. Cái này nhất khắc, Lâu Thanh giật hừ một tiếng. Hoàng Thiên các chủ, làm phiền. Một câu rơi xuống, hư không tại thời khắc lại lần nữa ba động ra, hơn 10 đạo thân ảnh, tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Kia một người cầm đầu, một thân hỏa hồng sắc trường bào, đứng lên thể bốn phía, cũng là quanh quẩn lấy đạo đạo hỏa hào quang màu đỏ, cực kỳ cực nóng. Hoàng Thiên. Minh Nguyệt Tâm cau mày nói, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không có quan hệ gì với ngươi a. Nghe đến lời này, Hoàng Thiên khẽ cười nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người nhà, Lâu Thanh giật hứa hẹn ta chỗ tốt, vô pháp cự tuyệt. Lần này, ta ngược lại không phải vì Minh tộc trưởng mà đến. Yên tâm, Mục Vân thân vì thần đế tử, có người muốn giết hắn, chúng ta cũng không cần để ý tới. Hoàng Thiên nói, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Gia Cát Tổ Hào thân trước. Gia Cát Tổ Hào, đi theo ta đi. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là lông mi lấp lóe, thần sắc lạnh lùng. Thiên thượng lâu. Hoàng Các. Sau đó, xuất hiện người nào, hắn đều không thể kinh ngạc. Hoàng Thiên các chủ, lúc này khí tức ba động, cường hoành sát khí, tại thời khắc thẳng đến Gia Cát Tổ Hào mà đi, một bàn tay hướng phía Gia Cát Tổ Hào chụp tới. Ta nói, hôm nay, Gia Cát tiền bối, người nào cũng không thể mang đi. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, thể nội khí tức buộc phát ra. Đại tác mệnh thuật, nên xuất hiện. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã có thể trợ giúp hắn, đều làm đến. Sau đó, bất kể như thế nào, không thể nhượng bộ. Gia Cát Tổ Hào thấy cảnh này, lại là thần sắc mang theo vài phần xúc động, khổ sở nói, cần gì chứ? Tiền bối vì ta xuất thủ, ta há có thể bởi vì tiền bối lâm vào khốn cảnh, liền từ bỏ tiền bối. Mục Vân nói thẳng, nói được thì làm được. Gia Cát Tổ Hào thần sắc càng là mang theo một tia bi tráng. Ta cái này cả đời, không người thực tình cho ta, sắp đến, ngược lại là ngươi cái này xú tiểu tử. Chỉ thấy lúc này, Gia Cát Tổ Hào đôi mắt mang theo một tia tự rêu đồng dạng tiếu dung. Ngươi cái này xú tiểu tử. Mà giờ khắc này, Hoàng Thiên đã đánh tới. Nhìn thấy Mục Vân thế mà ngăn cản phía trước, Hoàng Thiên lại là nhịn không được cười nói, Mục Vân đế tử, ngươi có thể ngăn không được ta. Thử nhìn một chút ta. Mục Vân cười nói, trước kia ta liền giới vị đều không có đi đến, liền diệt thân vì chúa tể cảnh đỉnh phong đế minh, ngươi thử nhìn một chút, lao tử có thể hay không liều chết chơi chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Hoàng Thiên thần sắc phát lạnh. Bị cái này một vị chỉ là chúa tể đạo nguyên điểm cấp bậc gia hỏa khinh thường, quả thực là để hắn nội tâm rất khó chịu. Ngươi bất ở chỗ này đánh giắm. Ta thả ngươi nương. Ừm. Chỉ là, một câu nói đến một nửa, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Là người nào? Thanh âm kia, cũng không phải là Hoàng Thiên các chủ. Có thể là, rất quen thuộc. Mà giờ khắc này, Mục Vân bên cạnh người, một thân ảnh tại thời khắc, chậm rãi đi ra. Một bộ hỏa hồng trường sam, tóc dài giãn ra, thân hình phong non dài, ngũ quan tuấn tú, mang theo một tia tà khí, cho người cảm giác, khá có mấy phần yêu dị. Đế Minh bỏ mình, lão tử cũng xuất lực, đều thuộc về trên người ngươi. Muốn chút mặt tốt sao? Vào giờ phút này, nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân thần sắc sững sờ. Vương Bát Đản, cút đi. Hai người thân ảnh chăm chú ôm nhau. Ngươi tên hỗn đản, chạy đâu rồi? Trước kia ta cho là ngươi đã sớm trở về. Mục Vân mắng. Lão tử những năm này, có thể là lẫn vào Phong Khởi Vân Dũng, Phong Sinh Thủy Khởi, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi, cái này là tẩu tử ngươi. Tạ Thanh lúc này, giữ chặt một cái ngọc thủ, dương dương đắc ý nói. Mục Vân lúc này mới phát hiện, Tạ Thanh bên cạnh người, một tên thân mang váy đỏ nữ tử, dáng người hiểu điệu, thân thể ưu nhã, toàn thân trên dưới, giống như một cô nóng bỏng khí tức tái hiện, lệnh người hơi thân cận một ít, chính là cảm giác nóng rực vô cùng. Chương 3790, Hỏa Linh Nhi. Mục Vân sững sờ, nhìn về phía kia phong hoa tuyệt đại, tư sắc tuyệt hảo nữ tử, nhịn không được nói, cái này vị là. Nữ tử mỉm cười, nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi chính là Mục Vân A. Nghe Tạ Thanh đề cập rất nhiều lần. Ta là Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi. Tâm Nhã muội muội, Cửu Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Hỏa Linh Nhi lúc này nhìn về phía hai nữ, cũng hơi hơi sững sờ. Hai nữ cũng hơi hơi gật đầu. Tạ Thanh lại là nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt đắc ý cười nói, cái này vị là phu nhân ta, Hỏa Linh tộc tộc trưởng Hỏa Linh Nhi. Mục Vân càng là sững sờ. Phu nhân. Tộc trưởng. Người những năm này, chạy tới thế nào rồi? Mục Vân nói thẳng. Khu khu, tỉ mỉ sau này hay nói. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Được. Lúc này, Hỏa Linh Nhi mỉm cười, độc hữu một cố vận vị, nhìn về phía Tạ Thanh, nói, cũng đừng quên ngươi nói. Một câu rơi xuống, Hỏa Linh Nhi tại thời khắc bước chân bước ra, nhìn về phía Hoàng Thiên các chủ. Nghe qua Hoàng Thiên các chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, ngược lại là muốn linh giáo một chút. Một câu rơi xuống, Hỏa Linh Nhi bước chân bước ra, bốn phía lan tràn ra từng đạo hỏa diễm khí tức, cực nóng cảm giác. Cũng không thể so kia Hoàng Thiên các chủ thân thể bốn phía yếu. Vâng. Chỉ thấy hư không ở giữa, lưỡng đạo hỏa diễm khí tức, tại thời khắc va chạm. Cái này nhất khắc, Lâu Thanh giật thần sắc lạnh lùng. Không nghĩ tới, ngươi còn kéo tới Hỏa Linh Nhi làm giúp đỡ. Lâu Thanh giật ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi có thể kéo giúp đỡ, ta lại không được sao. Minh Nguyệt Tâm lại là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, huống hồ, người nào nói cho ngươi, Hỏa Linh Nhi liền là ta kéo qua đúng không? Lời này vừa nói ra, Lâu Thanh Giật hừ một tiếng. Dưới mắt, cục diện càng nháo càng lớn. Lâu Thanh Giật, Hoàng Thiên hai vị, Thiên Thượng Lâu Lâu chủ cùng Hoàng Các các chủ. Minh Nguyệt Tâm, Hỏa Linh Nhi, là Thủy Linh tộc tộc trưởng, Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Cái này bốn vị đỉnh tiêm chúa tể cấp bậc cường giả, dầm chân một cái, cả cái đệ thất thiên giới đều là muốn run lắc một cái, huống chi là toàn bộ xuất hiện tại địa phương này. Cái này nhất khắc, thứ nhất đẳng thế lực đám người, đã là triệt để không có chiến ý. Còn đánh cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là hắn nhóm nói được rồi. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía rất nhiều giao chiến chi chỗ. Tứ phương chúa tể nhóm, bạo phát thực lực, vô cùng cường đại, cũng không phải là hắn có thể tham dự. Bán hoa chúa tể cảnh, cùng chân chính chúa tể cảnh, trên lệnh quá lớn. Hắn có thể chém giết linh cơ nhân, cũng là phí rất nhiều thủ đoạn. Tạ Thanh, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi đám người, cũng là đứng tại Mục Vân bên cạnh người. Tạ Thanh đảo đảo Mục Vân cánh tay, thấp giọng nói, ngươi cái này là vừa tìm được nguyên điểm A. Chuyện gì xảy ra? Yếu như vậy. Mục Vân ánh mắt chế nhạo nhìn một chút Tạ Thanh, lập tức nói, chỉ hoan 3.000 năm, tu hành nhất môn bí thuật. Ồ! Tạ Thanh lập tức nói, bí thuật gì? Để ngươi 3.000 năm mới tu thành, quay đầu truyền thụ cho ta. Ngươi! Ngươi sợ là không đáng chú ý. Dừng A! Tạ Thanh bĩu môi nói, ít tại cái này xem thường người. Liếc Tạ Thanh một mắt, Mục Vân tiếp theo nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào đi hỏa linh tộc? Theo cái này hỏa linh nhi cái gì tình huống? Tạ Thanh thấp giọng nói, ta cũng không biết thế nào liền đến hỏa linh tộc, bị nữ nhân kia nhốt mấy ngàn năm, sau đến còn tốt bằng vào ta ba tấc không nát miệng lưỡi, nữ nhân này yêu ta yêu chết đi sống lại, vốn là ta không dự định giúp ngươi, nữ nhân này cầu để cho ta tới, nói ngươi là huynh đệ của ta, không giúp không thích hợp. Ta liền cố mà làm đến. Lời này vừa nói ra, một bên Mục Vũ Yên lại là bắt đầu cười hắc hắc. Yên nhi cười cái gì? Tạ Thanh thúc thúc vung lên lao đến, mặt đều không đỏ. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh sắc mặt tối đen, nhìn về phía Mục Vũ Yên, nói, Tiểu Yên, không thể nói Tạ Thanh thúc thúc nói xấu, ta có thể là phụ thân ngươi qua mệnh huynh đệ. Mục Vũ Yên lẹ ra lẹ vô cái lưỡi, cười nói, Tạ Thanh thúc thúc ngươi nói láo, rõ ràng là bắt nương nương cảm giác được ngươi khí tức xuất hiện tại hỏa linh tộc bên trong, tìm được ngươi, ngươi mới thoát khốn, linh nhi cô cô đối ngươi có thể sinh khí. Tạ Thanh ho khăn khục, nhìn về phía trên không, khẽ nói, một đám vương bắt đản, dám đối phó huynh đệ của ta, tìm chết. Nạp mạng đi đi. Một câu uống xong, Tạ Thanh trực tiếp phóng lên tận trời. Cái này nhất khắc, Mục Vũ Yên cười hát hát nói, Tạ Thanh thúc thúc xấu hổ. Lúc này, Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Yên đầu, không nói gì. Tạ Thanh những vật này, không thể gạt được hắn. Lúc này, bốn vị đỉnh tiêm chúa tể giao thủ. Trên trăm vị chúa tể cảnh lúc này cũng là tận hết sức lực, chém giết ra. Trang diện nhìn, bình ổn xuống dưới. Chỉ là, Mục Vân lại là biết rõ, chân chính khiêu chiến, còn chưa tới. Cửu Nhi lúc này đi ra, nhìn về phía Mục Vân nói, lần này, Minh Chủ sẽ không xuất thủ. Thiên yêu Minh cùng Bát Hoang Điện quan hệ vốn là vi diệu, nếu như Bát Hoang Điện xuất thủ, Minh Chủ muốn cố kỵ rất nhiều. Vương Tâm Nhã cũng là gật gật đầu. Cho dù bọn nàng hai người bây giờ tại Thiên yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung bên trong, thân phận không tầm thường, có thể là cũng làm không được, bởi vì Mục Vân, làm cho hai đại nhất đẳng thế lực, nghĩa vô phản cố đứng ra. Có thể mang đến hơn 10 vị chúa tể cảnh, đã là cực lớn không dễ. Mục Vân mỉm cười nói, ta đây đương nhiên minh bạch, hiện nay, thương lan thế giới bên trong, xem như Mục gia cùng đế gia đọ sức, chúng ta còn là yếu thế một phương đâu, thế lực khác không dẫm một chân, đã rất không tệ. Trừ phi hai phe, một phương xuất hiện rõ ràng bại thế, các đại thế lực mới sẽ ra tay, nếu không, không có người biết xuất thủ. Điểm đạo lý này, Mục Vân tự nhiên minh bạch. Sự tình cho tới bây giờ, Minh Nguyệt Tâm, Hỏa Linh Nhi có thể như thế trợ giúp, đã là cực kỳ không dễ. Hắn cũng biết. Minh Nguyệt Tâm cũng không phải là năm đó thủy thần địa vị, thủy linh tộc lần này toàn diện nhúng tay, đối mặt áp lực cũng rất lớn. Bát Hoang Điện người, hẳn là sẽ tới đi. Mục Vân thì thầm nói, thực tại không được, ta vẫn là có biện pháp. Khoảng cách lần trước thi triển đại tác mệnh thuật, quá 2-3 vạn năm. Hắn những năm này, cũng là dựa vào thôn phệ huyết mạch, khôi phục thọ nguyên. Không thể không nói, đại tác mệnh thuật uy lực rất cường rất mạnh, có thể là tiêu hao thọ nguyên, cũng rất khoa trương, mà muốn bù đắp thọ nguyên. Lại là cực kỳ gian nan. Lần trước, nếu không phải là phụ thân lưu lại sinh mệnh tinh hoa, hắn đã một mệnh ô hô. Mục Vân trên thực tế đã từng suy nghĩ qua, nếu như có thể trưởng khống thân làm sinh mệnh bản nguyên mệnh nhất, vậy mình thọ nguyên có hay không có thể không hạn chế khôi phục. Đến thời điểm, đại tác mệnh thuật, kia liền vô địch. Chỉ là, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Mệnh nhất, thiên nhất, địa nhất cái này các loại, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Lúc này, thiên địa ba động, càng ngày càng mãnh liệt. Chiến đấu song phương, người nào cũng không nghĩ nhượng bộ. Mà giờ khắc này, tựa hồ ai cũng là đang đợi cái gì. Ở giữa thiên địa, giao chiến bạo liệt, mà làm loại kia giao chiến, tựa hồ bạo phát tới cực điểm thời điểm, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Thiên, tại thời khắc này, phảng phất là bị triệt để bổ ra. Mà tại kia chém đứt mở thiên địa bên trong, chỉ thấy một đội thân mang tàng thanh khải giáp, cầm trong tay ngân sắc trường mâu võ giả, lần lượt hiện thân. Chương 3791, Bát Hoang Điện người tới. Cái này nhất khắc, thiên địa tụ tịch. Cái này nhất khắc, vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía kia xé rách trên bầu trời. Từng đội cầm trong tay ngân mâu, thân mang tàng thanh khải giáp võ giả, lần lượt đi ra. Hai đội nhân mã, tại thời khắc tách ra làm người sợ hãi khí tức, kia là một cỗ tự nhiên mà thành sát khí, không có ngàn vạn trận chém giết, không có khả năng ngưng tụ ra này các loại sát khí. Tiếng nổ đùng đoảng, tại thời khắc vang lên. Đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc đi ra, phảng phất hình thành nhất đạo nên đón đại nhân vật gì thảm đỏ con đường, hổ hổ sinh uy. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc ngưng tụ, để nhân tâm phát lạnh ý. Những cái kia người đứng tại hai bên, tựa hồ lưỡng đạo thẳng tắp tung bách, cao có thể trèo thiên. Mà giờ khắc này, từ kia duy trì không gian vòng xoáy bên trong, một thân ảnh, từ từ đi ra. Lúc này, ai cũng có thể cảm giác được, kia một thân ảnh cường hoành khí tức. Người chưa tới, khí tức lại là ngưng tụ mà ra. Là người nào? Mục Vân lúc này nhìn về phía kia vòng xoáy, lại hơi hơi ngưng thần, kia cũng không phải là cái gì chúa tể cảnh xé rách không gian, đạp phá hư không mà đến, mà là dùng giới văn, mở không gian thông đạo, đến thẳng nơi đây. Người tới một bộ tàng thanh sắc trường sam, khí vũ phi phàm, mà hắn tóc dài, phiêu đãng ở sau lưng, gió nhẹ từ từ mà qua, làm cho người này nhìn, như ngọc thụ lâm phong, như thiên hàng thánh nhân. Kia người hai tay phụ về sau, một bước đi ra, tại hai đội võ giả ở giữa, giống như chúng tinh cùng nguyệt, hạo nhiên thánh nhật, treo ở bầu trời. Cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt bị kinh ngạc đến. Là Bát Hoang Điện Bát Đại Điện một trong Táng Vân Điện điện chủ, Đế Dực. Cái đó là Táng Vân Vệ A. Hẳn là, một thân tàng thanh sắc khải giáp, cầm trong tay ngân mâu, đệ thất thiên giới bên trong, cũng chỉ có Táng Vân Vệ có này các loại quy cách. Bát Hoang Điện. Hết thể có Bát Đại Điện, mà chung có 8 vị điện chủ, đều là thân phận thực lực cường đại. Mỗi một vị điện chủ, đều là người sở hữu đỉnh tiêm chúa tể cấp bậc thực lực. Hắn nhóm là Đế Hoàng Thiên Đế phụ tá đắc lực, cũng là Bát Hoang Điện Hồng Lưu chỉ trụ. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt tụ vào vậy cái kia nhân thân bên trên. Táng Vân Vệ, Đế Dực, Bát Hoang Điện người, rốt cục đến. Ngược lại là thật náo nhiệt. Lúc này, Đế Dực mỉm cười, nói, chư vị, tiếp tục, ta tới nơi đây, chỉ vì một người, không thể nhúng tay chuyện của các ngươi. Dù sao, Đông Thất Vực là thuộc về Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng các quản hạt sao. Đế Dực mở miệng, thiếu dung chân thành, thần thái bình thản. Chỉ là câu tiếp theo, Đế Dực lại là nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, ngươi chính là Mục Thanh Vũ chi tử a. Bán hoa chúa tể cảnh, hơi yếu nữa nha. Ta gọi Đế Dực, đến từ Đế gia, là Đế Minh cháu, Đế Hoàn chi tử. Đế Dực hòa hòa khí khí nói, nghe thấy tại đệ cửu thiên giới bên trong, ngươi giết ta cửu thúc, còn có Đế Uyên gia tộc nhất mạch tử đệ, thực tại là hiếu kỳ, cho nên hướng phụ thân mời mệnh, đặc biệt đến đây, mời ngươi đến Bát Hoang Điện làm khách. Mấy lời nói xuống tới, Đế Dực thủy chung là mặt mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Làm khách. Tạ Thanh cười nhạo nói, ngươi nhóm Đế gia xưng vương xưng bá thương mang thế giới thật lâu, về sau liền nên Mục gia cùng Tạ gia xưng bá. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Tạ Thanh. Cái này gia hỏa là người nào? Khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu là nói Mục gia có thể cải biến hiện có cục diện, cái kia ngược lại là có khả năng, Mục Thanh Vũ dù sao cũng là Thanh Vũ thần đế. Tạ gia. Cái quỷ gì? Mục Vân nhìn về phía Đế Dực, lại là mỉm cười nói, làm khách liền không cần, chỉ là đệ thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực, ta Mục Vân muốn chiếm cứ một vực, không biết Đế Hoàn Thiên Đế vui hay không vui. Đế Dực nghe thấy lời này, vẫn ý như cũ cười nói, Mục Vân, ta biết rõ ngươi có thể giết chúa tể cảnh, là dựa vào bí thuật, chỉ là, ngươi có thể đi đến trình độ này, là minh bạch. Ta cửu thúc người kia, đến chết vẫn sĩ diện, trước kia bị phụ thân ngươi thương tích, liên đối lấy cả cái đệ cửu thiên giới bị hắn phong cấm. Làm cho đệ cửu thiên giới cùng cái khác tám giới không thể liên thông, cho nên làm cho đệ cửu thiên giới bên trong võ giả, không duyên cớ so cái khác tám giới võ giả cảnh giới, thấp rất nhiều rất nhiều. Ta cửu thúc vì khôi phục thương thế, không tiếc hấp thu đệ cửu thiên giới thiên vận, mà phụ thân ngươi lại là tinh thông tính toán, theo thiên cơ các làm bút sinh ý, ngươi mới có thể đủ từ nhân giới tiến nhập đệ cửu thiên giới bên trong. Cứu mẫu thân ngươi, giết Đế Uyên, đem đệ cửu thiên giới từng vị cổ thần cổ đế quấy nhiều không thể không hiện thế, không thể không nói. Cha ngươi kế hoạch tốt, ngươi làm cũng rất tốt, thậm chí vượt qua cha ngươi tính toán. Nếu không phải như thế, phụ thân ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy bộc lộ ra thần đế thực lực, gia gia của ta cũng không có khả năng nhanh như vậy biết rõ, nguyên lai phụ thân ngươi, đã bất chi bất giác, có thể uy hiếp được hắn. Đế Dực lúc này cũng không thèm để ý đám người lắng nghe. Một ít chuyện, nói ra ngược lại là càng tốt hơn. Mục Thanh Vũ đã thành thần đế, Mục gia, cùng với ngày xưa Diệp gia, không thể coi thường. Mà Mục Thanh Vũ người này, từ năm đó một thân một mình xâm nhập Thương Lan thế giới, thẳng đến về sau thành tựu nhân đế, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều chuyện, Mục Thanh Vũ khả năng đã sớm chuẩn bị. Thí như, Băng Tàng Cung, đệ thất thiên giới bên trong, có thể xếp hạng trước 11 phương thứ nhất đẳng thế lực,